Chương 2961, Hắc nhãn độc chu. Chương 2961, Hắc nhãn độc chu, Hắc nhãn độc chu. Huyền Tổ sắc mặt đại biến bên trong, rung giọng, băng nhãn chi tộc các cao thủ nghe xong, cũng đều nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không máu, bao quát thiếu chủ kia băng tuấn, tay hắn nắm thánh trượng tay vậy mà tại run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một đám đen không trượt thấp trũng hồ nước con nhện đen, trời ạ, lại là thứ quỷ này. Hắn từng nghe qua nghe đồn, nói hắn gia gia, là băng nhãn nhất tộc lão tổ tông đã từng trải qua một nhóm thiên địa kinh khủng nhất độc vật, sau đó nuôi dưỡng ở cấm địa khai thiên độc thủy bên trong. Cái này độc vật, liền gọi hắc nhãn độc chu, không sợ bất luận cái gì công kích, không sợ bất cứ thương tổn gì, kỳ độc vô cùng kinh khủng, liền đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ nhục thân đều khó mà tiếp nhận kỳ độc. Trước kia hắn mặc dù nghe qua nghe đồn, cảm thấy nghe đồn quá khoa trương. Giữa thiên địa làm sao có thể có như thế độc vật, làm sao lại không sợ bất luận cái gì công kích, làm sao có thể không sợ bất cứ thương tổn gì, nhưng là hiện tại vừa nhìn, hắn mới biết được không có chút nào khoa trương, nào chỉ là không khoa trương, so nghe đồn còn khủng bố. Huyền Tổ là bọn hắn băng nhãn nhất tộc hiện tại còn sót lại ba đại cường giả, thực lực chi mạnh, công kích chi khủng bố, hắn là rõ ràng nhất, chính là bởi vì rõ ràng nhất, hắn mới phát giác được trước mắt hắc nhãn độc chu khủng bố. Liền Huyền Tổ chưởng lực đều không tổn thương được cái này hắc nhãn độc chu, thiên địa còn có vật gì có thể tổn thương cái này hắc nhãn độc chu. Lúc này, hắc nhãn độc chu đã lần nữa đi vào Huyền Tổ trước mặt, Huyền Tổ đang lúc sợ hãi, toàn thân băng mang diệu động thiên địa, song chưởng lần nữa hướng về trước mắt hắc nhãn độc chu đánh ra, trấn phong thương sinh chưởng, dưới song chưng, kinh khủng băng chi cực hạn lực lượng điên cuồng gào thét mà ra, trấn áp ức vạn thương sinh, toàn bộ không gian hết thảy đều ở cái này dưới song chưng rung rẩy vôn, phản phất cái này song chưởng đánh xuống, có thế trấn sát hết thảy, đóng băng hết thảy, hắn sức mạnh công kích chi mạnh, so với lúc trước đâu chỉ mạnh gấp 10, vừa rồi hắn không có đoán ra hắc nhãn độc chu, hiện tại đoán ra, cuối cùng toàn lực ra tay rồi, một vị đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ toàn lực chưởng lực quá khủng bố, nếu là mấy trăm cái thánh địa liên tiếp, chỉ sợ đều có thể oanh diệt mấy trăm cái thánh địa, trực tiếp đem mấy trăm cái thánh địa đánh xuyên qua đập nát. Đúng lúc này, những hắc nhãn độc chu kia toàn thân hắc sắc quang mang mãnh liệt bắn, như từng mai màu đen mặt trời tầm thường nổ tung lên, kinh khủng cực độc lực lượng nổ tung, ầm ầm, hắc nhãn độc chu nổ tung lên cực độc lực lượng cùng Huyền Tổ song chưởng chưởng lực đụng đánh vào cùng một chỗ, chịu Huyền Tổ cùng hắc nhãn độc chu lực lượng ảnh hưởng bên trong, không gian khắp nơi ở hủy diệt, khắp nơi bị băng kết, lại không ngừng bị ăn mòn, Hoàng Tiểu Long đã sớm che chở Phong Nguyệt một nhóm thối lui, mà băng nhãn nhất tộc tránh lui không kịp, bị hất bay ra ngoài, có một cái bị hắc nhãn độc chu cực độc lực lượng tung tóe bên trong, kêu thê lương thảm thiết, mọi người nhìn, chỉ thấy đạo thể bị tung tóe bên trong địa phương, trong nháy mắt liền hư thối ra, hơn nữa là bị hư thối ra một cái màu đen hang lớn, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía khuếch tán, cho dù là cái này băng nhãn nhất tộc cao thủ điên cùng thúc dục thế giới chi lực hộ thể đều vô dụng, căn bản là không có cách ngăn cản được cái này cực độc khuếch tán. Thấy cảnh này, băng nhãn chi tộc thiếu chủ băng tuấn bọn người ai cũng cùng rút một cái hơi lạnh, cái kia bị tung tóe bên trong băng nhãn nhất tộc cao thủ, thế nhưng là đạo tôn 7 tầng sơ kỳ, liền đạo tôn 7 tầng sơ kỳ nhục thân, đều bị trong nháy mắt ăn mòn, hơn nữa liền đạo tôn 7 tầng sơ kỳ cao thủ thế giới chi lực đều không thể khu trừ cái này độc lực, băng nhãn chi tộc thiếu chủ băng tuấn đột nhiên cảm thấy trong nội tâm phát lạnh, chưa từng có cái kia một khắc, để hắn cảm giác như thế sợ hãi, lấy hắn thực lực bây giờ lại tay cầm băng nhãn chi tộc thánh trượng, chính là đối mặt đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng sẽ không như thế phát lạnh, sẽ không như thế sợ hãi, mà đám kia hắc nhãn độc chu ở Huyền Tổ trấn phong hết thảy chưởng lực lấy xuống, cuối cùng bị đánh bay, nhưng là tựu ở Huyền Tổ tâm bên trong buông lỏng lúc, liền thấy chân trời xuất hiện lần nữa từng cái chấm đen nhỏ, chính là trở lại bay trở về hắc nhãn độc chu, những này hắc nhãn độc chu, mỗi người tinh thần phấn chấn, nào có một điểm bị thương dáng vẻ. Tự hồ Huyền Tổ vừa rồi một kích, càng khơi dậy phẫn nộ của bọn nó, càng khơi dậy bọn chúng sát lục chi khí, tốc độ nhanh hơn, Huyền Tổ chỉ cảm thấy lưng từng cơn rét run, vừa rồi hắn toàn lực, cũng vận dụng hắn mạnh nhất một kích, vẫn là không gây thương tổn được cái này hắc nhãn độc chu, không sợ bất luận cái gì công kích, không sợ bất cứ thương tổn gì, hiện tại, hắn là chân chính hiểu rồi cái gì gọi là không sợ bất luận cái gì công kích, cái gì gọi là không sợ bất cứ thương tổn gì, đang lúc sợ hãi. Hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi dĩ nhiên xông vào băng lôi cấm địa, kỳ thật, cái này đơn thuần thêm này hỏi một chút, Hoàng Tiểu Long nếu là không có xông vào băng lôi cấm địa, lại thế nào khả năng thu phục những này hắc nhãn độc chu? Chỉ là, hắn thực tế nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long một cái đạo tôn một tầng là thế nào xông được vào cái kia băng lôi cấm địa. Cái kia băng lôi cấm địa, chính là rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ đều khó mà xông qua được đi. Hơn nữa, hắn thực tế không có cách gì tưởng tượng Hoàng Tiểu Long là thế nào thu phục những này hắc nhãn độc chu. Năm đó bọn hắn lão tổ tông cũng chỉ là dùng một chút bí pháp đem những này hắc nhãn độc chu dẫn tới băng lôi cấm địa nuôi dưỡng, căn bản không có cách nào thu phục những này hắc nhãn độc chu, liền bọn hắn lão tổ tông cũng không có cách nào. Hoàng Tiểu Long một cái đạo tôn một tầng lại là dùng phương pháp gì? Bởi vì Hoàng Tiểu Long ẩn nấp cảnh giới, cho nên hắn cùng băng nhãn chi tộc mọi người còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long vẫn là đạo tôn một tầng. Lúc này hắc nhãn độc chu lại tới trước mặt hắn, hắn gấp nhiên xuất thủ đem hắc nhãn độc chu bức lui, đối với Hoàng Tiểu Long kêu lên: Hoàng Tiểu Long, dừng tay, chúng ta có thể thương lượng hợp tác. Thương lượng hợp tác? Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh, cũng không để cho hắc nhãn độc chu dừng lại. Đồng thời Hoàng Tiểu Long đột nhiên một quyền liền hướng về cái kia băng nhãn chi tộc thiếu chủ băng tuấn cách không oanh đến. Lực quyền mênh mông cuồn cuộn, tuyệt đối hỏa lực hóa thành vượt ngang hư không xích diễm trường hà, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt đối phương. Dù là cái kia băng nhãn chi tộc thiếu chủ băng tuấn hoảng sợ bên trong, toàn lực thúc dục trong tay thánh trượng công kích chặn lại, vẫn là bị Hoàng Tiểu Long đánh cho hất bay, toàn thân bị tuyệt đối hỏa lực đốt cháy đến rách rưới, xám đen một phiến, tựa như mới từ than lửa bên trong bò ra ngoài. Huyền Tổ thấy thế, phẫn nộ: Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi khẳng định đạt được băng lôi cấm địa bên trong thái sơ chi thụ, ngươi còn dám xuất thủ, sau khi rời khỏi đây, ta liền đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, ngươi liền đợi đến vĩnh viễn điên cuồng đuổi giết đi. Cái gì? Thái sơ chi thụ? Phong Nguyệt, Đồng Mổ bọn người nghe xong, cũng đều một mặt chấn kinh. Thái sơ chi thụ a, thiên địa không nhiều bảo bối một trong, riêng là thái sơ chi khí liền có thể dẫn tới đạo tôn cường giả tranh đoạt. Nếu là thái sơ chi thụ tin tức truyền ra, chỉ sợ sẽ gây nên vô số ẩn thế lão quái vật ra tay với Hoàng Tiểu Long. Dù là Hoàng Tiểu Long là sáng thế chi tử cũng vô dụng, bởi vì thái sơ chi thụ sức hấp dẫn quá mạnh. Hoàng Tiểu Long nghe nói, lạnh giọng cười một tiếng, cái kia ta chờ. Nếu là lúc trước thủy tổ cảnh, hắn sẽ còn cố kỵ, nhưng là hiện tại lấy hắn thực lực, vẫn đúng là không quan tâm truy sát, tới càng nhiều, càng tốt. Hắn vừa vặn cần 1000 tôn đạo tôn cao giai cao thủ thúc dục Nhật Nguyệt Đan Lô, trợ hắn tu luyện. Huyền Tổ nghe xong, hai mắt hàng mang lóe lên, tốt, Hoàng Tiểu Long, đã như vậy, vậy ngươi liền đợi đến những lão quái vật kia vĩnh viễn điên cuồng đuổi giết đi. Nói xong, song trưởng đem hắc nhãn độc chu đánh bay, sau đó thúc dục trong tay băng chi nhãn, đợi lối ra xuất hiện, liền thân hình lóe lên đi tới cái kia băng nhãn chi tộc thiếu chủ băng tuấn bên người, mang theo băng nhãn chi tộc thiếu chủ băng tuấn theo lối ra bay ra. Chương 2962, kinh động đông đảo lão quái vật. Chương 2962, kinh động đông đảo lão quái vật. Hắc nhãn độc chu mặc dù tốc độ đồng dạng nhanh đến mức không gì so sánh nổi, nhưng là nếu bàn về tốc độ, so với đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong Huyền Tổ hay vẫn là kém một bậc. Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Tổ mang theo cái kia băng nhãn chi tộc thiếu chủ băng tuấn chạy thoát. Bất quá, cái khác băng nhãn chi tộc cao thủ muốn hướng lối ra chạy ra lúc, liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền tuyệt đối băng lực đánh cho toàn bộ bay ngược trở về, toàn bộ ngay tại trận đóng băng. Lúc này, Phong Nguyệt đám người đã bị Hoàng Tiểu Long giải khai trên người giam cầm. Phong Nguyệt nhìn xem dần dần khép kín lối ra, không khỏi vội gọi: Tiểu Long, chúng ta mau đi ra, ta băng chi nhãn bị cái kia băng tuấn cướp đi, nếu là lối ra khép lại hợp, lại không có băng chi nhãn mở ra, đến lúc đó liền khó mà đi ra. Hoàng Tiểu Long nghe xong, không chần chờ, thu tốt hắc nhãn độc chu, hai tay huy động, mang theo Phong Nguyệt, Đồng Mổ bọn người lách mình ra lối ra. Bất quá cuối cùng, Hoàng Tiểu Long dừng lại một chút, một tay một chụp, đem băng nhãn chi tộc cái kia 10 cái cao thủ cũng cùng nhau nắm bắt ra tới. Giữ lại những này băng nhãn chi tộc cao thủ, Hoàng Tiểu Long còn hữu dụng chỗ, hắn có thể theo những này băng nhãn chi tộc cao thủ trên người biết được băng nhãn chi tộc hiện tại ẩn nấp vị trí, đồng thời hắn cũng cần đạo tôn cao giai cao thủ thúc dục Nhật Nguyệt Đan Lô trợ hắn tu luyện. Cái này 10 cái băng nhãn chi tộc trong cao thủ, đạo tôn 7 tầng cao thủ liền có 4 người. Nhìn trước mắt lối ra đã hoàn toàn khép kín, Phong Nguyệt thở dài một hơi, chỉ cảm thấy phía sau lưng xuất mồ hôi. Hoàng Tiểu Long phong bế băng nhãn chi tộc cái kia 10 cái cao thủ lực lượng, sau đó ném vào Long Châu bên trong, cùng Phong Nguyệt, Đồng Mổ bọn người phá không rời đi. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long, Phong Nguyệt một nhóm đi tới một cái không người thánh địa. Tiểu Long, Cái kia Băng Tuấn cùng Huyền Tổ thoát đi, trên người ngươi có Thái Sơ chi thụ tin tức, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tiết lộ, đến lúc đó vô số cường giả sẽ vọt tới cái này Bất Hủ Đạo Thống, chúng ta hay vẫn là rời đi trước Bất Hủ Đạo Thống đi. Phong Nguyệt lo lắng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, không có việc gì, chúng ta trước tiên ở cái này, thay ngươi chữa thương, đối đãi các ngươi khôi phục được không sai biệt lắm lại đi. Hắn nhìn ra được Phong Nguyệt, đồng mổ bọn người thương thế không nhẹ, mau chóng trị liệu kia là tốt nhất. Phong Nguyệt nghe nói, tâm bên trong ấm áp, yên tâm đi, trừ một chút lão quái vật, những người khác đến bao nhiêu, ta đều không sợ. Hoàng Tiểu Long cười nói, Phong Nguyệt ngẩn ra, gật đầu, lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ lại thêm cái kia hắc nhãn độc chu, có thể để cho hắn kiên kỵ vẫn đúng là không nhiều, nghĩ đến cái này, Phong Nguyệt liền cũng không có lại kiên trì. Tự ở Phong Nguyệt muốn đem xuất đang dược dùng chữa thương lúc, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra thanh liên chi dịch, cái này, cho ngươi, thanh liên chi dịch. Phong Nguyệt giật mình, lúc này khoát tay, không, cái này quá quý giá, chúng ta, nghe ta đi, ta còn có rất nhiều. Hoàng Tiểu Long cười nói, hơn nữa cái này thanh liên chi dịch, đối với ta không có tác dụng gì. Phong Nguyệt ngẩn ngơ, tiếp theo cười khổ, lại còn có người ghét bỏ thanh liên chi dịch đối với hắn không có tác dụng gì. Cuối cùng, Phong Nguyệt nhận lấy Hoàng Tiểu Long thanh liên chi dịch, chỉ là nàng nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt, lại nhu hòa rất nhiều. Hoàng Tiểu Long cho đồng mổ bọn người đồng dạng một người một giọt, đồng mổ bọn người không dám tiếp, nhìn về phía Phong Nguyệt, đợi Phong Nguyệt sau khi gật đầu, lại tiếp nhận, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long hành lễ bái tạ. Bởi vì có thanh liên chi dịch, lại thêm Hoàng Tiểu Long tương trợ, cho nên Phong Nguyệt bọn người thương thế khôi phục được rất nhanh, vẻn vẹn mấy ngày liền khôi phục được không sai biệt lắm. Phong Nguyệt bọn người thương thế khôi phục về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không có lại ngưng lại, một đường không ngừng, rời đi Bất Hủ Đạo Thống. Tự ở Hoàng Tiểu Long bọn người rời đi Bất Hủ Đạo Thống lúc, liền có tin tức truyền ra, Thái Sơ chi thụ xuất thế. Bị sáng thế chi tử Hoàng Tiểu Long điện hạ đạt được, lại là Thái Sơ chi thụ. Cái này, không có giả đi, thiên chân vạn xác. Là băng nhãn chi tộc Huyền Tổ chính miệng nói, là Hoàng Tiểu Long cùng Phong Nguyệt tiến vào băng nhãn chi tộc bảo tàng, Hoàng Tiểu Long đạt được Thái Sơ chi thụ. Huyền Tổ nói là Hoàng Tiểu Long chính miệng thừa nhận, tin tức truyền ra lúc, đà thần thánh giới tạc động, trong lúc nhất thời, vô số ẩn thế đạo tôn cửu trọng cao thủ xuất thế, thậm chí liền một chút đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong lão quái vật cũng nhất nhất hiện thân. Trước đó, Long Ngư 10 đại đạo thống cử hành sáng thế thịnh điển, đều không thể kinh động những lão quái vật này, nhưng là hiện tại Thái Sơ chi thụ xuất thế, những lão quái vật này toàn bộ kinh động đến, đà thần thánh giới lập tức phong vân lại nổi lên. Long Ngư đạo thống tổng phủ, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành nghe được tin tức lúc, ngu ngơ hồi lâu, tiếp theo cười khổ, điện hạ vận khí này cũng quá tốt đi, liền Thái Sơ chi thụ loại bảo bối này đều chiếm được. Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn bọn người đồng dạng tâm tình phức tạp, muốn nói bọn hắn đối với Thái Sơ chi thụ không có động tâm, kia là giả dối, nghe nói hiện tại liền độc quỷ đều xuất thế. Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn nói, nâng lên độc quỷ, Vu Côn cái này đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng đều mắc lộ kiên kỵ, đâu chỉ độc quỷ, liền cửu đầu thụ yêu, kiếm tôn đều bị kinh động xuất thế. Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt lông mày khóa chặt, điện hạ bây giờ tại bên ngoài, quá nguy hiểm. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành thở dài, đúng vậy a, ta cũng đã sớm tỏa ra tin tức ra ngoài, khuyên điện hạ trở về, nhưng là lấy điện hạ tính nết, chỉ sợ là không muốn chịu chúng ta 10 đại đạo thống che chở, nếu là điện hạ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta không còn mặt mũi đối với sáng thế thần đại nhân, đến lúc đó ta chỉ có muôn lần chết tạ tội, hắn là sáng thế thần tọa hạ hầu đồng, sáng thế thần đại nhân đối với hắn có tái tạo chi ân, như Hoàng Tiểu Long thực xảy ra ngoài ý muốn. Thật sự là hắn là sẽ muôn lần chết tạ tội, mà Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn các loại chính đại trưởng giáo kỳ thật cũng chịu tội sáng thế thần chỉ điểm, hiện tại, chúng ta việc cấp bách, là tìm tới điện hạ. Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn trầm ngâm nói, dù là điện hạ không muốn chịu chúng ta che chở, nhưng là chúng ta những này làm thần tử, cũng muốn hộ đến điện hạ an toàn, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành bọn người đều một lần nữa nghiêng gật đầu. Mà bị cầm tù ở Hiên Viên đạo thống cấm địa, bị phế trừ thiếu trưởng giáo chi vị Hiên Viên Phá Thiên nghe được tin tức, lại ngoan lệ cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi liền chờ chết đi, đến lúc đó những lão quái vật kia vây giết ngươi, kết quả của ngươi lại so với ta thảm hại hơn, những lão quái vật kia cũng sẽ không cần biết ngươi là cái gì sáng thế chi tử. Phía ngoài chấn động, Hoàng Tiểu Long cũng không biết rõ, lúc này, Hoàng Tiểu Long đang ở Long Ngư Động Thiên cái nào đó không người thánh địa bế quan. Rời đi Bất Hủ Đạo Thống về sau, Hoàng Tiểu Long liền cùng Phong Nguyệt một nhóm tách ra, Phong Nguyệt bọn người trở về Phong Hành Đạo Thống. Phong Nguyệt lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long cho hắn một cái thái sơ quả, cũng cho Phong Nguyệt một ao lớn băng ngọc hàng thủy. Phong Nguyệt thân có phong mang đạo thể, cái này băng ngọc hàng thủy đối với hắn cũng là có đại tác dụng, hơn nữa lấy Phong Nguyệt có được 10 đại cao giai thánh mệnh thiên phú, về sau nói không chừng có thể tu luyện ra tuyệt đối băng lực đâu. Cho tới thái sơ quả, đối với Phong Nguyệt tác dụng không cần nói cũng biết, chỉ là lúc ấy Phong Nguyệt tiếp nhận thái sơ quả cùng băng ngọc hàng thủy lúc, dĩ nhiên ngay tại trận cho Hoàng Tiểu Long một nhỏ hôn, để Hoàng Tiểu Long trở tay không kịp, hắn cho đối phương thái sơ quả cùng băng ngọc hàng thủy, cũng không có tâm tư khác, Phong Nguyệt mời hắn cùng một chỗ mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng, nhưng là cuối cùng, ngược lại là hắn đạt được thái sơ chi thụ, băng ngọc hàng thủy, mà Phong Nguyệt, đồng mổ bọn người trên thân chi vật lại bị huyền tổ cướp sạch không còn, cho nên, Hoàng Tiểu Long là muốn cho đối phương thái sơ quả cùng băng ngọc hàng thủy đền bù thoáng một phát, lúc rời đi, Phong Nguyệt còn nói một câu, ta ở Phong Hành Đạo Thống chờ ngươi. Vĩnh viễn, lời này, đem Hoàng Tiểu Long tiểu tâm can nói đến nhảy lên không thôi. Cùng Phong Nguyệt bọn người sau khi tách ra, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Long Ngư Động Thiên cái này không người thánh địa, lựa chọn bế quan, dự định nuốt cái kia hơn 200 viên thái sơ quả, một lần hành động đột phá đạo tôn 4 tầng thậm chí đột phá đạo tôn 5 tầng chi cảnh. Chương 2963, vì thế này là càng ngày càng kinh khủng. Chương 2963, vì thế này là càng ngày càng kinh khủng, bất quá bế quan dùng thái sơ quả trước, Hoàng Tiểu Long bỏ ra một chút nhỏ thời gian dùng sáng thế lạc ấn khống chế băng nhãn chi tộc cái kia 10 cái cao thủ, cũng theo những người này trong trí nhớ, biết được băng nhãn chi tộc ẩn thế chỗ, huyền tổ, băng tuấn. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, hắn về sau tất nhiên sẽ đạp lên băng nhãn chi tộc, đem hai người ngay tại trận bóc nát. Hơn nữa sẽ không quá lâu, đến lúc đó băng nhãn chi tộc như không thần phục, vậy hắn liền đem toàn bộ băng nhãn chi tộc đạp diệt đi. Cũng coi là cho Đà Thần Thánh Giới tất cả đại đạo thống một cái uy hiếp cùng tỉnh táo, để Đà Thần Thánh Giới tất cả đại đạo thống còn có những cái kia ẩn thế lão quái vật biết rõ, xúc phạm hắn Hoàng Tiểu Long người, hắn cái này sáng thế chi tử không cần mượn nhờ tay người khác, cũng có thể đem ngươi toàn bộ diệt đi. Ở cái này không người thánh địa, Hoàng Tiểu Long dùng thế giới chi lực mở ra một cái không gian, sau đó ở bên trong không gian này lấy ra Nhật Nguyệt Đan Lô, tiến vào Nhật Nguyệt Đan Lô, đi tới Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận trung tâm cây kia thái sơ chi thụ dưới cây, nhìn xem thái sơ chi thụ lên cái kia đầy rẫy óng ánh, động lòng người thái sơ quả, Hoàng Tiểu Long là lòng tràn đầy vui sướng, cho dù ai nhìn thấy cái này thái sơ quả, đều sẽ khó đè nén tâm bên trong kích động cao hứng, cho dù là thấy bao nhiêu lần cũng giống vậy. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long ở thái sơ chi thụ dưới cây ngồi xếp bằng xuống, một tay một chụp, liền đem bên trong một cái thái sơ quả tóm lấy, sau đó há miệng nuốt vào. Đón lấy, vận chuyển lên hồng mông ký sinh quyết, bắt đầu luyện hóa, thái sơ quả vừa vào miệng, liền biến thành không gì sánh được tinh nồng thái sơ chi lực, những này thái sơ chi lực thật sự là quá mênh mông, cuồn cuộn như biển, so Hoàng Tiểu Long lúc trước luyện hóa 30 đầu thái sơ chi khí gộp lại còn mạnh hơn. Hoàng Tiểu Long luyện hóa thái sơ quả lúc, băng nhãn chi tộc cái kia hơn 10 vị cao thủ thì tại Nhật Nguyệt Đan Lô bên ngoài, liên tục không ngừng hướng Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận quán chú thế giới chi lực. Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận vận chuyển, Nhật Nguyệt giữa trời, diệu động trùng điệp thời không, những này thế giới chi lực không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, thời gian trôi qua, chớp mắt liền đi qua mấy chục năm, cái này mấy chục năm, Hoàng Tiểu Long chuyên tâm ở Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong dùng thái sơ quả tu luyện, toàn tâm thần xâm ngộ thái sơ quả bên trong thái sơ pháp tắc cùng thái sơ chi lực, thái sơ pháp tắc, đây chính là thiên địa mới sinh lúc mạnh nhất pháp tắc một trong, hơn 10 năm đi qua, làm Hoàng Tiểu Long nuốt mấy chục viên thái sơ quả về sau, cuối cùng đột phá đến đạo tôn 3 tầng hậu kỳ đỉnh phong, đồng thời đã đụng chạm đến đạo tôn 4 tầng cánh cửa. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân có đủ loại dị tượng chìm nổi, ba đại thế giới chi lực tạo ra, khi thì hóa thành khai thiên sơ khai cảnh tượng, khi thì đại được huyền hoàng long tôn, khi thì thụy quan ngàn vạn, đại đạo pháp tắc ngưng tụ được từng tôn đạo tôn chi tướng, khi thì có sáng thế hoàng long hình bóng chợt lóe, Hoàng Tiểu Long trên người khí tức càng là ép tới bốn phía không gian tạo nên từng tầng trâu chiết. Đây chính là Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong không gian, giống như Nhật Nguyệt Đan Lô loại này đến gần vô hạn đỉnh giai đạo tôn giới khí tồn tại. Bên trong không gian là cực kỳ vững chắc, chính là rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ toàn lực công kích cũng không cách nào rung chuyển. Nhưng là bây giờ, lại lên tầng tầng trâu chiết, lại qua mấy năm, Đột nhiên, Nhật Nguyệt đang lô trên không, lôi quang chớp động, biển lửa phập phồng, hào quang đè ép hư không, đạo tôn bốn tầng diệt thế kiếp cuối cùng xuất hiện, bạch diễm chi lôi đầy trời đều là, bổn nguyên chi hỏa phản phất muốn đem trời đều thiêu, sáng thế chi quang chiếm cứ hư không mỗi một hẻo lánh. So sánh ba tầng diệt thế kiếp, lần này bốn tầng diệt thế kiếp không thể nghi ngờ lại mạnh mấy lần, vô luận là cái nào đại cảnh giới, bốn tầng đều là một cái cực kỳ trọng yếu đường ranh giới, một khi bước vào bốn tầng, liền mang ý nghĩa bước vào trung giai, thực lực đem kinh người tăng lên, vô luận là đạo hồn, hay vẫn là bất diệt đạo tâm, hay vẫn là đạo thể, hay vẫn là trong cơ thể tiểu thế giới, đều đem nghiêng trời lệch đất biến hóa, mặc dù đã qua mấy chục năm, nhưng là đà thần thánh giới những lão quái vật kia không chỉ có không hề từ bỏ ra tìm Hoàng Tiểu Long tung tích, ngược lại càng thêm điên cuồng lên, có thậm chí bước đến Phong Hành Đạo Thống, muốn Phong Nguyệt nói ra Hoàng Tiểu Long tung tích. Bất quá, Phong Hành Đạo Thống dù sao cũng là đà thần thánh giới đỉnh tiêm đạo thống, lại thêm Phong Nguyệt một hô vạn ứng, cho nên, chỉ cần Phong Nguyệt không hề rời đi Phong Hành Đạo Thống, những lão quái vật này cũng không làm gì được, nhưng là, tự ở Hoàng Tiểu Long muốn đột phá đạo tôn bốn tầng thời khắc, đà thần thánh giới không biết từ chỗ nào lại truyền ra tin tức, nói Hoàng Tiểu Long đến từ Thanh Tiêu Động Thiên dưới trướng Thánh Ma Động Thiên, mà Thánh Ma Động Thiên Thương Khung Thánh Địa Môn chủ Thương Khung lão nhân là Hoàng Tiểu Long sư phụ. Một đá kích thích ngàn vạn trọng sóng lớn, lập tức, toàn bộ đà thần thánh giới vô số thế lực, vô số cường giả tuôn hướng Thánh Ma Động Thiên. Bất quá, cuối cùng Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống, Hồng Hồ Đạo Thống 10 đại đạo thống cường giả chạy tới, cuối cùng cứu Thương Khung lão nhân, Phi Yến Tử. Nhưng là, mặc dù cứu Thương Khung lão nhân cùng Phi Yến Tử, Thương Khung thánh địa vô số cao thủ, vô số đệ tử vẫn là không thể may mắn thoát khỏi, thành một chút lão quái vật trong miệng chi thực. Bao quát lúc trước đi theo Hoàng Tiểu Long đến đà thần thánh giới dị phủ phủ chủ Ma Trí, phó phủ chủ Long Thắng Thiên, còn có tử chu tộc tộc trưởng tử Đông Bình cũng đều vẫn lạc ở những người này trong tay. Đương nhiên, những này, ở Nhật Nguyệt đang lô bên trong bế quan Hoàng Tiểu Long cũng không biết rõ. Hoàng Tiểu Long đang không ngừng chống cự lấy bốn tầng diệt thế kiếp bạch diễm chi lôi, bổn nguyên chi hỏa, sáng thế chi quang. Không đến bao lâu, đà thần thánh giới không ít cường giả kinh ngạc phát hiện, toàn bộ đà thần thánh giới đại đạo đều ở rung động, tựa như hơn 100 năm trước đồng dạng, đại đạo sôi trào, đà thần thánh giới không gian ở rung rẩy không thôi, một loại cảm giác khủng bố, bao phủ trong lòng mọi người. Loại cảm giác này, thủy tổ cường giả không cảm giác được, nhưng là sở hữu đạo tôn cường giả đều cảm nhận được rõ ràng. Long Ngư trưởng giáo tất thành sắc mặt kinh nghi, chẳng lẽ cái kia kinh thiên chi vật lại đang lột xác, dẫn tới thiên địa đại đạo lại như thế biến hóa, rốt cuộc là thứ gì? Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt càng là kinh nghi không thôi, hơn nữa cái này hơn 100 năm, đã dẫn tới thiên địa đại đạo mấy lần biến hóa đi, hơn nữa uy thế này là càng ngày càng kinh khủng, nếu là thứ này tiếp tục lột xác xuống dưới, về sau còn có ai có thể áp chế được, cùng hai người đồng dạng, cái khác đạo tôn cường giả cũng đều suy đoán, kinh nghi không thôi, loại tình huống này, kéo dài mấy năm sau, mới bình tĩnh trở lại, nhưng là bình tĩnh không đến bao lâu, mấy chục năm sau, thiên địa đại đạo lần nữa biến hóa, hơn nữa bao phủ lại các phương cường giả trong lòng uy áp càng khủng bố hơn, chính là liền rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ đối mặt cái này uy áp, cũng đều sợ mất mật cảm giác, ở các phương cường giả sợ mất mật lúc, Nhật Nguyệt đang lô bên trong, lại lôi quang gào thét, khắp nơi ở phá diệt, khắp nơi hóa thành bản nguyên, sau đó lại diễn sinh khôi phục, một ngày này, Long Ngư động thiên cái nào đó không người thánh địa đột nhiên chấn động một cái, toàn bộ không người thánh địa mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đầu vết rách, một đạo nói kinh khủng khiến người ta run sợ lực lượng theo lòng đất không ngừng hướng lên tràn ngập ra, phản phất có tuyệt thế thiên thú muốn theo sâu trong lòng đất đất hoang mà ra, đông, đột nhiên, toàn bộ không người thánh địa rung động thoáng một phát, mặt đất phạm vi lớn nổ bể ra đến, đón lấy, một bóng người theo lòng đất hạch tâm chậm rãi đi ra, chính là lần bế quan này dùng thái sơ quả tu luyện Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đi vào mặt đất, nhìn xem trời cao, ánh nắng đúng lúc, ấm áp, chương 2964, chó má sáng thế chi tử. Chương 2964, chó má sáng thế chi tử, lần bế quan này, trước trước sau sau hơn 200 năm, cho nên đã có hơn 200 năm Hoàng Tiểu Long không có tới mặt đất, không nhìn thấy ánh nắng, đạo tôn cường giả bế quan, động một tí vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, thế nhưng là lần bế quan này, lại là Hoàng Tiểu Long tu luyện như thế lâu đến nay, bế quan dài nhất một lần. Hơn 210 năm, tiếp cận 220 năm, ở Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đem cái kia hơn 200 viên thái sơ quả hoàn toàn dùng luyện hóa, hơn nữa đem toàn bộ người ngâm vào cái kia một biển băng ngọc hàng thủy bên trong tu luyện, đã hoàn toàn luyện hóa hết cái kia một biển băng ngọc hàng thủy. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực, đã là đại thành, hơn nữa là đại thành cực hạn, tiếp cận viên mãn. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực đạt tới viên mãn, đến lúc đó một ý niệm, đóng băng vô số không gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân băng mang nở rộ, băng mang chỗ đến, hết thảy hóa thành băng thế giới, ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, cái này không người thánh địa, liền bị đóng băng cái này đến cái khác đất liền, một phiến lại một vùng núi, cái này đến cái khác hải dương, cái này đến cái khác rừng rậm, thảo nguyên, toàn bộ trở thành băng thế giới. Đây cũng không phải là đơn giản bị băng tuyết bao trùm, mà là chân chính đóng băng, ở hắn đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực đóng băng lấy xuống, liền xem như đạo tôn cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong thậm chí trung kỳ cao thủ toàn lực quanh kích, cũng khó có thể đánh cho ra. Nhìn trước mắt đóng băng hết thảy thế giới, Hoàng Tiểu Long nhiều ít hài lòng, đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực, uy lực quả nhiên không gì so sánh nổi a. Vừa rồi, hắn cũng không có sử dụng ba đại thế giới chi lực, vẻn vẹn chỉ là tuyệt đối băng lực uy lực mà thôi, nếu là vận dụng ba đại thế giới chi lực, cái kia uy lực thì cũng mạnh. Hoàng Tiểu Long lấy ra một cái kim quang sáng chói đại đạo chi đan, cái này đại đạo chi đan, phía trên đại đạo chi lực bành trướng, từng đầu đại đạo pháp tắc quấn quanh, có thiên địa vận vang lên, chính là Hoàng Tiểu Long ở Nhật Nguyệt Đan Lô nội luyện chế tạo nguyên đan, luyện hóa thái sơ quả cùng băng ngọc hàng thủy về sau, ra tới trước đó, Hoàng Tiểu Long bỏ ra chút thời gian lĩnh hội Nhật Nguyệt Đạo thống luyện đan thuật, cùng sử dụng trước đó ở băng nhãn chi tộc bảo tàng ở bên trong lấy được hơn 1.000 viên đại đạo linh dược cao cấp cùng 18 cây đại đạo đỉnh giai linh dược luyện chế được đại đạo đỉnh cấp tạo nguyên đan, hơn nữa là 4 lò. Hoàng Tiểu Long đem tạo nguyên đan ném vào miệng bên trong, nhai nuốt lấy, thể nghiệm lấy đan dược say lòng người hương vị. Đại đạo đỉnh cấp tạo nguyên đan, ở rất nhiều đạo tôn cửu trọng trong lòng, cao thủ, kia là bảo bối không gì sánh được, nhưng là ở trong mắt Hoàng Tiểu Long, cũng chính là bình thường miệng bên trong vô vị, có thể nhấm nuốt thoáng một phát đồ ăn vặt mà thôi. Tạo nguyên đan biến thành đan dược chi lực, rất nhanh liền bị Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôn phệ luyện hóa. Hoàng Tiểu Long căn bản không cần cố ý vận chuyển công pháp, độc quỷ, cửu đầu thụ yêu, kiếm tôn. Hoàng Tiểu Long nhấm nuốt tạo nguyên đan, trong mắt hàng mang lấp lóe. Những năm này, Long Ngư Phân các chủ tăng lôi, đế tế đạo thống trưởng giáo đế bách, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bọn người cho hắn gửi thư tín phù, hắn cũng đã sớm biết Thánh Ma Động Thiên phát sinh sự tình, cũng biết rõ theo hắn tới trước Đà Thần Thánh giới dị phủ phủ chủ Ma Trí, phó phủ chủ Long Thắng Thiên, Tử Chu tộc tộc trưởng Tử Đông Bình phân biệt chết ở độc quỷ, cửu đầu thụ yêu, kiếm tôn đệ tử trong tay. Mặc dù không phải độc quỷ, cửu đầu thụ yêu, kiếm tôn bọn người trực tiếp xuất thủ, lại là mấy người dạy ý, cũng là thời điểm chém giết vài đầu đạo tôn cửu trọng cao thủ. Hoàng Tiểu Long tự nói, hắn hiện tại, mặc dù còn chém giết không được độc quỷ, cửu đầu thụ yêu, kiếm tôn những này đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong lão quái vật, nhưng là chém giết bình thường đạo tôn cửu trọng sơ kỳ thậm chí trung kỳ, kia là dễ như trở bàn tay. Lần bế quan này hơn 200 năm, hắn không chỉ có đột phá đạo tôn 4 tầng, hơn nữa đột phá đạo tôn 5 tầng, đạt đến đạo tôn 5 tầng sơ kỳ đỉnh phong, ở Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong, hắn đồng thời cắt tỉa thoáng một phát tự thân sở hữu pháp tắc. Tất cả lực lượng, bắt đầu thử tự thân sở hữu pháp tắc, lực lượng dung hợp, tỉ như tuyệt đối băng lực cùng cực độc chi lực, hai loại cực hạn lực lượng, hắn đã có thế sơ bộ dung hợp, một quyền phía dưới, tuyệt đối băng lực cùng cực độc chi lực đồng thời công kích, sẽ càng khủng bố hơn, hắn tuyệt đối băng lực cùng cực độc chi lực, đều đã đạt đến đại thành cực hạn, mỗi loại đã là khủng bố, nếu là hai loại dung hợp, có thể tưởng tượng kinh khủng bực nào. Hoàng Tiểu Long liên hệ thoáng một phát Long Ngư Phân các chủ tăng lôi, để hắn điều tra thoáng một phát độc quỷ, cửu đầu thụ yêu, kiếm tôn đám người đệ tử hiện tại ở đâu. Rất nhanh, tăng lôi liền hồi âm phù bẩm báo, nói Long Ngư Phân cắt qua mấy ngày muốn cử hành cỡ lớn đấu giá hội, độc quỷ, cửu đầu thụ yêu, kiếm tôn đám người đệ tử đều ở Long Ngư Thành. Không chỉ có độc quỷ đệ tử của bọn hắn ở, liền rất nhiều đối với thương khung thánh địa xuất thủ qua đạo thống cao thủ cùng khai thiên tộc cao thủ đều ở. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, cái kia càng tốt hơn. Đỡ phải hắn từng cái tìm, giết chóc, liền từ trên thân các ngươi bắt đầu đi, sau đó lại từng cái đạp diệt sở hữu đối với thương khung thánh địa xuất thủ qua. Hoàng Tiểu Long phá không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Tự ở Hoàng Tiểu Long rời đi không đến bao lâu, mấy đạo nhân ảnh giáng lâm không người thánh địa, nhìn thấy không người thánh địa cái kia bị đóng băng từng cái đất liền, ai cũng hít một hơi lãnh khí. tuyệt đối băng lực. Hơn nữa có thể là đại thành tuyệt đối băng lực, chẳng lẽ là cái nào đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong lão quái vật vừa rồi đi qua nơi này? Mấy người nhìn nhau, ai cũng kinh dị, vừa rồi bọn hắn là cảm ứng được nơi này có kinh người băng hệ lực lượng ba động, cho nên tò mò đi tới nhìn một chút, đi mau. Bọn hắn cấp tốc phá không rời đi, sợ muộn đi một bước, bị người lão quái kia vật trở về đụng phải, mà chính lấy tốc độ kinh người hướng Long Ngư Thành phá không mà đến Hoàng Tiểu Long, ánh mắt lạnh lẽo, độc quỷ, cửu đầu thụ yêu, kiếm tôn bọn người biết rõ hắn là sáng thế chi tử, vì thái sơ chi thụ, vẫn dám đối với hắn người bên cạnh xuất thủ, cái này đã không chỉ có là đem hắn cái này sáng thế chi tử không để vào mắt, hơn nữa là đang gây hấn với phụ thân hắn Hoàng Long. Tự Hoàng Long thế giới ra đời đến nay, phụ thân hắn xuất hiện số lần cực ít, hơn nữa đã có thật nhiều rất nhiều ức năm không có hiện thân, những lão quái vật này xem ra là đã quên phụ thân hắn tồn tại, đà thần thánh giới thậm chí có lời đồn đại, nói phụ thân hắn sớm đã không ở Hoàng Long thế giới, hơn nữa đã không có cách gì trở về. Những lời đồn đãi này, Hoàng Tiểu Long mặc dù không biết là từ đâu lưu truyền tới, nhưng là hắn tâm khó lường. Tự ở Hoàng Tiểu Long không ngừng tiếp cận Long Ngư Thành lúc, Long Ngư Thành nào đó hào hoa trong phủ đệ, một đám người trẻ tuổi đàm tiếu phong thanh. Cái gì chó má sáng thế chi tử, ta xem cái kia Hoàng Tiểu Long liền co rụt lại đầu nhỏ rùa, Thương Khung Thánh Địa còn có Thương Khung Liên Minh đều bị diệt hơn 100 năm, liền bóng người hắn đều không có gặp. Một người mặc lục bào người trẻ tuổi tùy tiện cười nói, hắn chính là độc quỷ thân truyền đệ tử Lưu Nhiên, là một cái đạo tôn 6 tầng hậu kỳ cao thủ, ta xem cũng thế. Bên cạnh, kiếm tôn thân truyền đệ tử Nhan Bất Tất cũng cười to, lúc đầu ta còn muốn bắt hắn thí nghiệm thoáng một phát ta vô địch kiếm đạo, nhìn hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch là có hay không giống như tin đồn kinh người, đáng tiếc không tìm được người khác, hắn là đạo tôn 7 tầng trung kỳ, Nhan Bất Tất huynh đệ vô địch kiếm đạo, đã đến kiếm tôn tiền bối chân truyền. Cái kia Hoàng Tiểu Long nếu là gặp gỡ Nhan Bất Tất huynh đệ, tuyệt đối chèo chống không được 10 chiêu. Một cái khác cửu đầu thụ yêu đệ tử Khưu Nhược Bằng cười nói, cái khác một chút lão quái vật thân truyền đệ tử đều là vỗ tay phụ tiếng. Chương 2965, ta xem ngươi cũng liền một thứ hèn nhát. Chương 2965, ta xem ngươi cũng liền một thứ hèn nhát. Cái kia kiếm tôn thân truyền đệ tử Nhan Bất Tất nghe chúng nhân phụ họa nịnh nọt, lại là khiêm tốn cười nói, ta mặc dù đến sư phụ ta chân truyền, nhưng là Hoàng Tiểu Long có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, vẫn có thể tiếp được ta 10 chiêu, bất quá ta tự tin 20 chiêu bên trong có thể đánh bại hắn, để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Độc quỷ thân truyền đệ tử Lưu Nhiên cười nói, Nhan Bất Tất huynh đệ khiêm tốn, ngươi vô địch kiếm đạo vừa ra, đạo tôn 8 tầng trở xuống, không có mấy người năng lực tiếp được ngươi 20 chiêu, mọi người xác nhận, năm đó, Băng Nhãn chi tộc Huyền Tổ mặc dù đem Hoàng Tiểu Long đạt được thái sơ chi thụ sự tình tiết lộ ra ngoài, nhưng là cố ý che giấu Hoàng Tiểu Long có hắc nhãn độc chu chuyện, đồng thời không có nói tới Hoàng Tiểu Long chiến lực, cho nên ngoại giới cũng không biết rõ Hoàng Tiểu Long có hắc nhãn độc chu, lại càng không biết Hoàng Tiểu Long ở Băng Nhãn chi tộc bảo tàng lúc đánh bại Băng Nhãn chi tộc thiếu chủ Băng Tuấn chuyện. Đương nhiên, Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên, Khương Nhược Bằng bọn người thì cũng không biết Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực cùng cảnh giới, cho nên Lưu Nhiên, Khưu Nhược Bằng bọn người mới sẽ cảm thấy Hoàng Tiểu Long không tiếp nổi Nhan Bất Tất vô địch kiếm đạo 10 chiêu. Bọn hắn đối với Hoàng Tiểu Long ấn tượng còn dừng lại ở sáng thế thịnh điển. Lúc đó sáng thế thịnh điển, Hoàng Tiểu Long mặc dù đánh bại Hoàng Soái, nhưng là tuyệt đại đa số người phán đoán Hoàng Tiểu Long chiến lực cũng liền có thể so với bình thường đạo tôn 7 tầng trung kỳ mà thôi. Nhan Bất Tất mặc dù cũng là đạo tôn 7 tầng trung kỳ, nhưng là hắn cũng không phải bình thường đạo tôn 7 tầng trung kỳ, mà là năng lực vượt cấp khiêu chiến, chiến lực có thể so với đạo tôn 8 tầng vạn thế kỳ tài. Nghe nói lần hội đấu giá này, liền Vũ Nguyệt cô nương cùng Ngân Nguyệt cô nương cũng tới. Ngồi ở Lưu Nhiên dưới tay một vị người mặc đỏ thẫm chiến bào anh tuấn người trẻ tuổi đột nhiên nói, người trẻ tuổi kia gọi Bành Tuyên, thực lực mặc dù không bằng Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên, Khưu Nhược Bằng bọn người, nhưng là sư phụ cũng là một tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong ẩn thế lão quái vật, đang ngồi hơn 30 người bên trong, có tuyệt đại nửa sư phụ hoặc tộc trưởng, đều là một tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Ở Long Ngư Động Thiên, mặc dù chỉ có Long Ngư trưởng giáo tất thành một tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là toàn bộ đà thần thánh giới mênh mông bát ngát, đỉnh tiêm đạo thống hay vẫn là không ít, có thể so với đỉnh tiêm đạo thống khai thiên tộc vẫn có một ít, mà độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu mặc dù không phải đỉnh tiêm đạo thống trưởng giáo, không phải khai thiên tộc tộc trưởng, nhưng là cũng là đà thần thánh giới cổ xưa nhất một nhóm cường giả, sống vô số tuế nguyệt, Nghe đồn Đà Thần Thánh Giới Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống còn không có thành lập lúc, Độc Quỷ, Kiếm Tôn, Cửu Đầu Thụ Yêu liền đã tồn tại, hơn nữa đã có uy danh, Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên, Khưu Nhược bằng bọn người nghe Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt sẽ đến, hai mắt ai cũng sáng rõ, đóng lấy, cái kia Bành Tuyên đột nhiên thở dài, chỉ là đáng tiếc, Tam Nguyệt lập thệ, muốn gả cùng 11 đã ngoài cao giai thánh mệnh người, tiện nghi Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia, Nhan Bất Tất nghe xong, lập tức khó chịu, nói, đây chẳng qua là Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt cô nương thuận miệng nói mà thôi, các nàng lại thế nào khả năng cùng gả một người, Lưu Nhiên cũng nói, không sai, Tam Nguyệt như thế tuyệt sắc, Hoàng Tiểu Long một người cũng tiêu thụ không nổi, Khưu Nhược bằng cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long nếu là dám can đảm lấy Tam Nguyệt, còn phải hỏi chúng ta có đồng ý hay không, lúc này, Long Ngư Thành bên ngoài, một bóng người không có căn cứ hạ xuống, chính là chạy tới Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn người trước mắt chảy như nước thủy triều các phương cường giả, sắc mặt đạm mạc, sau đó theo đám người chậm rãi đi vào Long Ngư Thành. Mặc dù Hoàng Tiểu Long đã có hơn 200 năm chưa từng xuất hiện, nhưng là vừa mới tiến thành, vẫn là bị người nhận ra được, là Hoàng Tiểu Long Điện Hạ. Hoàng Tiểu Long Điện Hạ tới Long Ngư Thành, thật sự là Hoàng Tiểu Long Điện Hạ. Lúc ấy ở Sáng Thế Thịnh Điển bên trên, ta xa xa quan sát qua hắn cùng Hoàng Soái giao thủ, trong lúc nhất thời. Chúng phương cường giả xôn xao, Hoàng Tiểu Long đến Long Ngư Thành làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì đấu giá hội mà đến? Độc Quỷ, Kiếm Tôn, Cửu Đầu Thụ Yêu thân truyền đệ tử đều ở Long Ngư Thành, hắn người mang Thái Sơ chi thụ, cũng dám trắng trợn xuất hiện, không có Long Ngư trưởng giáo bọn hắn ở bên cạnh hắn, Hoàng Tiểu Long đến Long Ngư Thành quả thực là tìm tai vạ. Tại mọi người xôn xao bên trong, một vị đỉnh tiêm đạo thống cao thủ trong đám người nhỏ giọng cười lạnh. Hắn gọi thẳng Hoàng Tiểu Long danh tiếng, trong mắt chứa khinh thường, mặc dù Đà Thần Thánh Giới rất nhiều đạo thống, rất nhiều thánh địa cao thủ đối với Hoàng Tiểu Long kính sợ có phép, nhưng là cũng không phải là sở hữu đạo thống thánh địa cao thủ đều đối với Hoàng Tiểu Long kính nể, mặc dù biển người như sôi, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay vẫn là nghe được đối phương nhỏ giọng cười lạnh, lập tức hướng về cao thủ kia nhìn lại, Hoàng Tiểu Long trên người, một cổ thiên uy như sóng lớn tầm thường hướng về hắn oanh tới, quỳ xuống cho ta. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng vừa quát, thanh âm không lớn, nhưng là cao thủ kia lại là não hải ầm ầm nổ vang, đạo hồn chấn động không thôi. Vị cao thủ này, mặc dù là đạo tôn 4 tầng, nhưng là lại như thế nào ngăn cản được Hoàng Tiểu Long thiên uy. Đỉnh đầu hắn không gian phản phất hoàn toàn oanh sụp đổ xuống, khủng bố cự lực áp trên người hắn, lập tức, hắn quỳ phục xuống, là Tước Vương đạo thống phó điện chủ Quách Bắc Vinh. Bốn phía một số cao thủ nhận ra cái kia đạo tôn 4 tầng cao thủ. Tước Vương đạo thống là Đà Thần Thánh Giới phía nam một cái đỉnh tiêm đạo thống, nếu bàn về thế lực, không thể so với Vu Tổ đạo thống, Long Ngư đạo thống yếu, cái kia Quách Bắc Vinh bị Hoàng Tiểu Long thiên uy trước mặt mọi người ép tới quỳ xuống, sắc mặt đỏ lên, mắt có nổi giận, tâm bên trong các loại sỉ nhục, hắn đối với Hoàng Tiểu Long trợn mắt, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng liền dám ra tay với ta, ức hiếp chúng ta nhỏ yếu, Độc Quỷ, Kiếm Tôn, Cửu Đầu Thụ Yêu bọn hắn diệt thương khung thánh địa hơn 100 năm. Ngươi liền cái chim đầu cũng không dám lộ ra, cái gì sáng thế chi tử, ta nhổ vào. Ta xem ngươi cũng liền một thứ hèn nhát, có đúng không? Hoàng Tiểu Long nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo đưa tay chỉ tay, một đạo tuyệt đối hỏa lực lọt vào cái kia Quách Bắc Vinh trên người, Hoàng Tiểu Long cũng chẳng bao lâu đốt diệt đi đối phương, tuyệt đối hỏa lực chính từng chút đốt cháy cái kia Quách Bắc Vinh nhục thân, thịt nướng cháy hương vị hướng bốn phía tràn ngập, cái kia Quách Bắc Vinh kêu thảm không thôi, hắn muốn giãy giụa. Muốn đứng lên liều mạng, nhưng là bị Hoàng Tiểu Long ép tới không nhúc nhích, liền quỳ ở nơi đó bị tuyệt đối hỏa lực đốt nướng, bốn phía trong đám người, nguyên bản đối với Hoàng Tiểu Long đồng dạng khó chịu cao thủ không khỏi dọa đến biến sắc, một chút nghĩ âm thầm tự máy ra tay với Hoàng Tiểu Long, muốn cướp đoạt Thái Sơ chi thụ càng là ngừng lại, không sai, bọn hắn ỷ lại trận chiến sau lưng thế lực, là có thể không đem Hoàng Tiểu Long cái kia sáng thế chi tử thân phận để ở trong lòng. Nhưng là Hoàng Tiểu Long bản thân thực lực liền không yếu, cũng không phải bình thường đạo tôn cao thủ có thể khiêu khích cùng đắc tội, tự ở Hoàng Tiểu Long tuyệt đối hỏa lực từng chút đốt cháy, từng chút thôn phệ cái kia Quách Bắc Vinh lúc, phía trước xa xa trên đường phố, Kiếm Tôn hai gã khác thân truyền đệ tử chính một chưởng đem đế tế đạo thống mấy tên hạch tâm đệ tử đập bay, các ngươi đế tế đạo thống đừng tưởng rằng đầu nhập vào Hoàng Tiểu Long liền ghê gớm cỡ nào, chúng ta bây giờ chính là giết các ngươi. Hoàng Tiểu Long liền cái rắm cũng không dám thả, không thấy được liền thương khung thánh địa đều bị diệt như thế lâu, Hoàng Tiểu Long dám đối với chúng ta Kiếm Tôn điện chi một tiếng sao, Các ngươi hiện tại còn không mau cho chúng ta quay lại đây. Kiếm đạo tôn hai gã khác thân truyền đệ tử đối với cái kia mấy tên bị đập bay đế tế đạo thống đệ tử cười lạnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2966, Hoàng Tiểu Long ngươi tốt đại gan chó. Chương 2966, Hoàng Tiểu Long ngươi tốt đại gan chó. Kiếm tôn mặc dù không có thành lập đạo thống, nhưng lại thành lập một tòa kiếm tôn điện. Cái này kiếm tôn điện bên trong, chiêu mộ được khai thiên đến nay vô số kiếm đạo cao thủ, có đều là đà thần thánh giới uy danh hiển hách hạng người, mà hắn tọa hạ càng là có 10 đại thân truyền đệ tử. Cái này 10 đại thân truyền đệ tử, mỗi một cái càng là ức năm không ra kiếm đạo thiên tài, có trời sinh vô thượng kiếm thể, có miệng ngậm thánh kiếm mà sinh, có xuất sinh, thậm chí gây nên kiếm đạo biến hóa. Kiếm tôn cái này hai tên thân truyền đệ tử, hắn thực lực mặc dù không bằng lúc trước Nhan Bất Tất, nhưng là cũng là đạo tôn trung giai cao thủ, một cái là đạo tôn 5 tầng hậu kỳ đỉnh phong, một cái là đạo tôn 6 tầng sơ kỳ, bị đập bay mấy tên đế tế đạo thống đệ tử trong mắt tràn đầy phẫn nộ, bọn hắn vừa rồi cũng không có đắc tội cùng va chạm đối phương hai người ra tay với bọn họ, đơn giản chính là xem bọn hắn đế tế đạo thống đệ tử không vừa mắt, nói xác thực là bọn hắn đế tế đạo thống đầu nhập Hoàng Tiểu Long, cho nên bọn hắn mới nhìn bọn họ không vừa mắt. Hoàng Tiểu Long Điện Hạ chính là sáng thế chi tử, các ngươi đối với Hoàng Tiểu Long Điện Hạ bất kính, khinh nhờn Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, về sau ắt gặp báo ứng. Trong đó một tên đế tế đạo thống đệ tử gào lớn, báo ứng. Kiếm tôn cái kia đạo tôn 5 tầng hậu kỳ đỉnh phong đệ tử Trần Lực Hành cười to, chúng ta kiếm tôn điện đã cùng độc cốc, thụ giới liên minh, hơn nữa thạch nhân tộc, viêm tộc, hắc ma đạo thống, thôn nhật đạo thống đều đã gia nhập chúng ta. Chính là liền Long Ngư đạo thống 10 đại đạo thống đều không làm gì được chúng ta, Hoàng Tiểu Long hắn lại có thể bắt chúng ta thế nào? Kiếm tôn điện là kiếm tôn tạo dựng, mà độc cốc thì là độc quỷ thế lực, thụ giới thì là cửu đầu thụ yêu, cho tới thạch nhân tộc, viêm tộc đều là khai thiên tộc, chính là ở khai thiên tộc bên trong cũng là rất mạnh, gần với thánh long tộc cùng thiên hoàng tộc, cho tới hắc ma đạo thống, thông nhật đạo thống cũng đều là không kém gì Long Ngư đạo thống, vu tổ đạo thống đỉnh tiêm đạo thống. Mà kiếm tôn một cái khác đạo tôn 6 tầng sơ kỳ đệ tử Khổng Lệnh cũng cười nói, về sau, còn có càng nhiều chí ít đạo thống, càng nhiều khai thiên tộc, càng nhiều ẩn thế cường giả gia nhập chúng ta, Hoàng Tiểu Long cho dù có 12 cao giai thánh mệnh, cho dù có sáng thế Hoàng Long huyết mạch lại như thế nào. Nếu là hắn dám can đảm xuất hiện, vậy thì thật là tốt, chúng ta còn ưu sầu không tìm được hắn đâu. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, phải không? Thanh âm hư vô mờ ảo, nhưng là mặc cho ai cũng nghe ra được thanh âm bên trong cái kia lạnh lùng sát ý. Trần Lực Hành, Khổng Lệnh hai người ngẩn ra, sau đó nhìn, chỉ gặp người triều nhường ra một đầu hình người con đường đến, cuối ngã tư đường, một cái tóc đen dài phiêu người trẻ tuổi chắp tay đi tới, trẻ tuổi nhìn như đi rất chậm, nhưng là một bước tầm đó, liền đã đi tới trước mặt bọn hắn. Tự ở hai người suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận lúc, đột nhiên bốn phía đám người bạo động, Hoàng Tiểu Long, ba chữ, không ngừng truyền vào hai người trong tai. Hai người kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long, cái kia Khổng Lệnh hai mắt nhíu lại, trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhiều hứng thú dáng vẻ, nguyên lai ngươi chính là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi lại còn dám xuất hiện ở cái này Long Ngư Thành, Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, toàn bộ Hoàng Long thế giới, không có ta không đi được địa phương, Trần Lực Hành, Khổng Lệnh lại là nhìn nhau, cười ha hả, Hoàng Tiểu Long, chúng ta biết rõ ngươi là sáng thế chi tử, bất quá, ngươi cái này sáng thế chi tử thân phận đối với chúng ta tới nói không cần. Cái kia Khổng Lệnh cười lạnh, ngươi cho rằng nơi này là Long Ngư Động Thiên, có Long Ngư đạo thống che chở ngươi, chúng ta liền không dám ra tay với ngươi. Ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất là đem thái sơ chi thụ giao ra. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, ta như không giao đâu, không giao. Trần Lực Hành cười nói, chúng ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng là chúng ta Nhan Bất Tất đại sư huynh tựu ở Long Ngư Thành. Hắn là đạo tôn 7 tầng trung kỳ cao thủ, đã cho chúng ta sư phụ vô địch kiếm đạo chân truyền, hắn hoàn toàn có thể ở Long Ngư trưởng giáo tất thành chạy đến trước đó, đem ngươi hành hạ đến gần chết, cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất hay vẫn là giao ra tốt. Trần Lực Hành tiếp lấy cười hắc hắc nói, hơn nữa trừ chúng ta kiếm tôn điện, Long Ngư Thành bây giờ còn có độc cốc, thụ giới đông đảo cao thủ, càng có một chút đạo tôn cửu trọng sơ kỳ cao thủ muốn cướp đoạt ngươi thái sơ chi thụ, ngươi căn bản trốn không thoát. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, nhìn cái kia mấy tên đế tế đạo thống đệ tử liếc mắt, lúc này, cái kia mấy tên đế tế đạo thống đệ tử chịu đựng thương thế hướng về Hoàng Tiểu Long cung kính quỳ sát hành lễ, Trần Lực Hành thấy thế cười nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn cứu mấy cái này đế tế đạo thống đệ tử? Ngươi là tự thân khó đảm bảo, ngươi hay vẫn là ngẫm lại đợi lát nữa thế nào đào tẩu đi. Đáng tiếc, năm đó chúng ta diệt đi Thương Khung Thánh Địa tình cảnh, ngươi là không nghĩ tới, Thương Khung Thánh Địa những đệ tử kia, làm cho cái kia thảm đâu, bọn hắn trước khi chết còn trông cậy vào ngươi tới cứu bọn hắn đâu, đáng tiếc a, ngươi liền cộng lông cũng không dám lộ thoáng một phát. Trần Lực Hành cười to, Khổng Lệnh cười to, bốn phía một chút nhìn có chút hả hê cao thủ cũng đều cười, nhìn xem cười to Trần Lực Hành, Hoàng Tiểu Long đột nhiên một quyền băng diệt thiên địa, cái kia Trần Lực Hành tiếng cười đột nhiên ngừng lại, đột nhiên nổ tung lên, hóa thành vô số thịt nát, một phiến lại một phiến màu vàng kim mưa máu từ trên cao vẩy xuống, thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem bị oanh bạo ra Trần Lực Hành. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long dùng tuyệt đối hỏa lực từng chút thôn vệ cái kia Tước Vương đạo thống Quách Bác Vinh, bọn hắn thấy được, nhưng là Quách Bác Vinh chỉ là một cái đạo tôn 4 tầng trung kỳ, mà Trần Lực Hành thế nhưng là đạo tôn 5 tầng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ A, lại bị một quyền oanh bạo. Cái này, mọi người hoảng sợ, cái kia Khổng Lệnh cũng là sắc mặt tái nhợt không máu, dĩ nhiên nhất thời không dám động đậy, hắn là hù dọa, mặc dù đà thần thánh giới thịnh truyền Hoàng Tiểu Long chiến lực kinh người. Nhưng là hắn cũng không tin tưởng, hắn thấy, Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái đạo tôn một tầng hậu kỳ, chiến lực lại cao hơn năng lực cao đi nơi nào, nhưng là hiện tại, một quyền kia, ngươi. Khổng Lệnh há miệng, bờ môi có chút run rẩy, yên tâm, ta sẽ không một quyền đem ngươi đánh nổ, ta sẽ từ từ, từng chút đem ngươi bóp nát, đem ngươi bất diệt đạo tâm, đem ngươi đạo mạch, đem ngươi đầu, từng cái bóp nát. Hoàng Tiểu Long không lộ vẻ gì, lúc này, cái kia Trần Lực Hành đạo hồn muốn chạy trốn, Hoàng Tiểu Long một tay một chụp, đem hắn nắm bắt đến trước mặt, sau đó tiện tay một đoàn tuyệt đối hỏa lực bao vây lấy cái kia Trần Lực Hành đạo hồn, tựa như ban đầu ở sáng thế thịnh điển lên đốt cháy Lưu Hân Hân đạo hồn đồng dạng, không ngừng đốt nướng cái kia Trần Lực Hành đạo hồn. Trần Lực Hành đạo hồn phát ra để cho người ta rùng mình tiếng kêu thảm thiết, cái kia kêu thảm, thê lương cực kỳ. Khổng Lệnh sắc mặt đại biến, ngoài mạnh trong yếu, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám, ta dám. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ngươi nhìn ta có dám hay không? Nói xong, đơn chưởng hư không một nắm, liền đem cái kia Khổng Lệnh toàn bộ nắm, sau đó nâng lên trước mặt, cái kia Khổng Lệnh hoảng sợ phát hiện, lấy hắn đạo tôn 6 tầng sơ kỳ tu vi ở Hoàng Tiểu Long trước mặt dĩ nhiên một điểm phản kháng đều không có. Lúc này, đột nhiên, một hồi đau thấu tim gan đau theo hắn cánh tay phải truyền đến, chỉ thấy hắn cánh tay phải bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ bóp nát, bốn phía cường giả sắc mặt ai cũng một biến. Phải biết Khổng Lệnh thế nhưng là đạo tôn 6 tầng sơ kỳ, đạo thể nhục thân quá cứng cỏi, dĩ nhiên giống như bánh mì đồng dạng bị Hoàng Tiểu Long bóp nát. Ở Hoàng Tiểu Long một chút bóp nát cái kia Khổng Lệnh lúc, Long Ngư Thành hào hoa trong phủ đệ Đàm Tiếu Phong Thanh Nhan bất tất, Lưu Nhiên, Khưu Nhược bằng bọn người đạt được Hoàng Tiểu Long đến tin tức. Hoàng Tiểu Long, ngươi tốt đại gan chó, dám diệt sư đệ ta đạo thân. Nhan bất tất bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy sát ý, hiện tại chính là Tất Thành lão đầu tới cũng không thể nào cứu được ngươi, lúc này hóa thành một đạo kiếm quang, trực nhiên xông ra phủ đệ, biến mất ở trước mặt mọi người. Lưu Nhiên, Khưu Nhược bằng bọn người nhìn nhau, cũng đều phá không mà lên, theo sát phía sau, Hoàng Tiểu Long trên người có thái sơ chi thụ, bọn hắn tự nhiên không thể để cho hắn người nhanh chân đến trước. Chương 2967, cùng thiên hạ là địch. Chương 2967, cùng thiên hạ là địch. Nhan bất tất thân là đạo tôn 7 tầng trung kỳ cao thủ, tốc độ nhanh bực nào, có thể nói là một bước vượt qua 10 vạn ngôi sao, rất nhanh liền tới đến hiện trường, chẳng qua là khi Nhan bất tất đi vào hiện trường lúc, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long chính bóp nát cái kia Khổng Lệnh cuối cùng một khối xương sọ, Khổng Lệnh tiếng kêu thảm thiết cùng Trần Lực Hành đạo hồn bị tuyệt đối hỏa lực đốt nướng tiếng kêu thảm thiết, để Nhan bất tất hai mắt muốn nứt, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn chết. Nói xong, liều lĩnh, đột nhiên một kiếm hướng về Hoàng Tiểu Long giữa trời chém xuống, kiếm nát hư không. Trùng điệp kiếm mang như là ngàn vạn ngân quang đồng dạng tràn ra, thiên địa hết thảy phản phất đều muốn bị một kiếm này chém ra, giờ khắc này, Long Ngư Thành sở hữu cường giả đều có loại bị chém ra cảm giác, một chút tới gần Hoàng Tiểu Long cường giả càng là như rơi tử vong địa ngục, một kiếm phán sinh tử, chặt đứt Hoàng Tiểu Long bên người tất cả sinh cơ. Cái này chính là kiếm tôn sinh tử kiếm đạo, theo sát ở phía sau Lưu Nhiên, Khưu Nhược bằng bọn người nhìn thấy Nhan bất tất một kiếm này, cũng đều biến sắc, bất quá. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia chặt đứt sinh tử, phản phất đem thiên địa hết thảy đều chém ra một kiếm, lại là đưa tay bắn ra, liền thấy cái kia kinh khủng sinh tử một kiếm, trong nháy mắt băng tán, mà Nhan Bất Tất bản nhân càng là như bị sét đánh, cả người liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui ra mấy trăm bước. Cái gì? Lưu Nhiên, Khưu Nhược Bằng cùng bốn phía các phương cường giả giật mình, Nhan Bất Tất đã đến kiếm tôn vô địch kiếm đạo chân truyền, vừa rồi sinh tử kiếm đạo một kiếm, kinh người cực kỳ, chính là liền Lưu Nhiên, Khưu Nhược Bằng tự đòi cũng không dám đón đỡ, Hoàng Tiểu Long chỉ là đưa tay tùy ý bắn ra, liền sắp sụp tán, càng đẩy lui Nhan Bất Tất bản nhân. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bóp nát cái kia khổng lệnh cuối cùng một khối xương sọ về sau, đem hắn đạo hồn tóm lấy, đơn ngón tay vừa nhấc, một đạo tuyệt đối hỏa lực xuất hiện, tự ở Hoàng Tiểu Long phải dùng tuyệt đối hỏa lực đốt nướng cái kia khổng lệnh đạo hồn lúc, Nhan Bất Tất cầm trong tay trường kiếm màu xanh nổ ngón tay Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám lại đụng đến ta sư đệ một cọng tóc gáy, ta nhất định chém ngươi. Hoàng Tiểu Long mí mắt lay động thoáng một phát, trong tay tuyệt đối hỏa lực chút hướng về cái kia khổng lệnh đạo hồn, lập tức, khổng lệnh đạo hồn phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm, Nhan Bất Tất biến sắc, sắc mặt muốn nhiều khó coi liền nhiều khó khăn xem, nhưng là đón lấy, Hoàng Tiểu Long ngón tay lại là một đạo niết bàn chi hỏa, chút vào khổng lệnh, Trần Lực Hành hai người đạo hồn bên trong, Hoàng Tiểu Long niết bàn chi hỏa, đã là đại thành, uy lực so tuyệt đối hỏa lực muốn cao hơn nhiều, cho nên niết bàn chi hỏa chút nhập hai người đạo hồn lúc, hai người đạo hồn càng là điên cuồng kêu thảm, liều mạng kêu thảm, cái kia gào thảm thanh âm, như là địa ngục ma âm, chui vào Lưu Nhiên, Khưu Nhược Bằng cùng bốn phía cường giả trong tai, Lưu Nhiên, Khưu Nhược Bằng bọn người chỉ cảm thấy lỗ chân lông sợ hãi, Nhan Bất Tất thấy thế, hai mắt bắn ra đáng sợ sát ý, hắn từng bước một hướng về Hoàng Tiểu Long đi tới, mỗi đi một bước, toàn thân kiếm khí liền dâng trào một phần, như là bạo tuyền tầm thường dâng trào, trùng điệp kiếm khí ở thân thể của hắn bốn phía tạo thành một cái sinh tử kết giới tuần hoàn, một nửa là sinh, một nửa là chết, Nhan Bất Tất phản phất theo sinh mệnh thánh giới mà đến, làm sinh mệnh chi phối, nhưng là trong nháy mắt lại hóa thành tử vong thánh giới chi phối, Hoàng Tiểu Long, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Nhan Bất Tất gằn từng chữ một, âm trầm lạnh nhiên, vừa rồi chỉ là ta sinh tử kiếm đạo chiêu thứ nhất, yếu nhất một chiêu, chờ sau đó, ta sẽ dùng ta sinh tử kiếm đạo mạnh nhất chiêu thứ 10 đem nhục thể của ngươi diệt đi, sau đó câu ngươi đạo hồn, để ngươi chịu nghìn lần vạn lần thống khổ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Nhan Bất Tất toàn thân dân trào sinh tử kiếm khí, sắc mặt đạm mạc, quét mắt liếc mắt Lưu Nhiên, Khưu Nhược Bằng các loại hơn 30 người, các ngươi chính là độc quỷ, yêu đầu thụ yêu, thạch nhân tộc, viêm tộc, hắc ma đạo thống, thôn nhật đạo thống đệ tử, các ngươi xuất thủ một lượt đi, đỡ phải ta giải quyết từng người một các ngươi, diệt đi thương khung thánh địa, thạch nhân tộc, viêm tộc, hắc ma đạo thống, thôn nhật đạo thống nhóm thế lực cũng tham dự, Nhan Bất Tất sắc mặt càng là khó coi. Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả con mắt đều không nhìn hắn, hơn nữa lời nói bên trong ý tứ, không thể nghi ngờ là nói hắn Nhan Bất Tất căn bản không phải đối thủ của hắn, cần cùng độc quỷ thân truyền đệ tử Lưu Nhiên bọn người cùng một chỗ liên thủ mới được, Lưu Nhiên, Khưu Nhược Bằng, Bành Tuyên bọn người đồng dạng sắc mặt khó coi, Hoàng Tiểu Long, ngươi quá để mắt chính ngươi. Khưu Nhược Bằng bên người, một vị đạo tôn 6 tầng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ nhịn không được cả giận nói, Nhan Bất Tất huynh một người đủ để chém ngươi, cần gì chúng ta liên thủ, có đúng không? Hoàng Tiểu Long đột nhiên một quyền cách không oanh ra, chỉ thấy cái kia đạo tôn 6 tầng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ toàn bộ bắn ngược ra ngoài, làm rơi xuống đất lúc, cả người một mảnh đen nhánh, toàn thân phát ra khiến người ta run sợ buồn nôn mùi thối, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cực độc chi lực. Lưu Nhiên rung giọng, hắn thân là độc quỷ thân truyền đệ tử, tu luyện một thân độc công, lại thế nào khả năng không nhận ra cực độc chi lực, hắn cũng đã sớm nghe nói Hoàng Tiểu Long có được cực độc chi lực, trước đó không tin, hiện tại cuối cùng tận mắt chứng thực, hắn thực tế nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long cực độc chi lực là thế nào tu luyện được, sư phụ hắn độc quỷ là khai thiên sở sinh, sống vô số tuế nguyệt, nuốt vô số khủng bố độc vật, ngâm ở kinh khủng độc ao bên trong tu luyện rất nhiều ức năm, bị bao nhiêu sống không bằng chết dày vò, mới rốt cục tìm hiểu ra cực độc chi lực, nhưng Hoàng Tiểu Long nghe nói tu luyện không đến vạn năm, Nhan Bất Tất nhìn xem cái kia toàn thân hư thối đạo tôn 6 tầng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, đồng dạng tâm bên trong kinh ngạc, người này tên là Trần Hạo, có được trước 20 đạo thể, cũng một mực khổ tu đạo thân chi pháp, vậy mà đều không chặn được Hoàng Tiểu Long cực độc chi lực, hơn nữa là trong nháy mắt bị ăn mòn đi, Khưu Nhược Bằng đè xuống tâm bên trong kinh ý, lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi có biết hay không hắn là thạch nhân tộc tộc trưởng thân truyền đệ tử? Ngươi lẽ nào thật sự muốn cùng thiên hạ là địch, cùng thiên hạ là địch? Hoàng Tiểu Long nghe nói, cười lên ha hả, hắn cái này sáng thế chi tử, lại bị nói muốn cùng thiên hạ là địch. Ở Khương Nhược Bằng sắc mặt khó coi lúc, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, các ngươi quá để ý mình, các ngươi trong mắt ta, bất quá sâu kiến mà thôi, các ngươi chỉ là một bầy kiến hôi liền có thể đại biểu đến thiên hạ. Hơn nữa tự tính cùng thiên hạ là địch, lại như thế nào? Hoàng Tiểu Long thanh âm ở Long Ngư trên thành về tay không đảng, một chút ẩn nấp ở bốn phía, âm thầm dòng ngó Hoàng Tiểu Long trong tay Thái Sơ chi thụ đạo tôn cao giai cường giả nhướng mày. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật ngông cuồng. Khương Nhược Bằng thịnh nộ, nhìn về phía Lưu Nhiên, Nhan Bất Tất bọn người, các vị huynh đệ, hôm nay chúng ta liền liên thủ, đem Hoàng Tiểu Long diệt trừ, yêu nghiệt như thế chưa trừ diệt, về sau hẳn là thiên hạ tai họa. Nói đến chính nghĩa lẫm nhiên, phản phất bọn hắn muốn vì Hoàng Long thế giới diệt trừ một hại, tạo phúc vạn giới. Lưu Nhiên bọn người nhìn nhau, nhao nhao gật đầu, Nhan Bất Tất cuối cùng cũng đều gật đầu, dù sao vừa rồi Hoàng Tiểu Long cực độc chi lực thực tế khủng bố, để trong lòng của hắn sợ nhiên, giết. Lưu Nhiên vừa quát, lập tức, hơn 30 người đồng thời xuất thủ, hơn 30 người bên trong, thực lực yếu nhất, đều là đạo tôn 5 tầng, hơn nữa có mấy người hay vẫn là đạo tôn 7 tầng, giống như Lưu Nhiên, Khương Nhược Bằng, mặc dù không phải đạo tôn 7 tầng, chiến lực cũng là có thể so với đạo tôn thất trọng tồn tại, hơn 30 người liên thủ, thiên địa biến sắc, nào chỉ là Long Ngư Thành, toàn bộ thánh địa đều sáng tắt thoáng một phát, chỉ thấy kinh khủng độc lực, sinh tử kiếm hà, như chống trời trụ lớn tầm thường cây mây, đầy trời đao ý, như cự sơn quyền ấn, cùng nhau đánh phía Hoàng Tiểu Long. Chương 2968, Thực Tâm Song Ma. Chương 2968, Thực Tâm Song Ma, nhìn xem cái kia phô thiên cái địa khủng bố độc lực, chém hết hết thảy sinh tử kiếm hà, có thể đem hết thảy oanh diệt khủng bố cây mây, còn có cái kia vô tận đao ý, quyền ấn, chưởng lực, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt đạm mạc, mặc cho độc kia lực, kiếm hà, cây mây, chưởng lực, quyền ấn oanh đến, thân hình lóe lên, liền tới đến một người trong đó trước mặt, oanh, Hoàng Tiểu Long một quyền, chỉ thấy đối phương liền biến thành một phiến huyết vụ, Hoàng Tiểu Long căn bản không cần vận dụng ba đại thế giới chi lực, căn bản không cần vận dụng đạo hồn, thánh mệnh, bất diệt đạo tâm, càng không cần vận dụng năm loại cực hạn lực lượng, vẻn vẹn chỉ là dùng thiên địa đạo thể lực lượng, Hoàng Tiểu Long hiện tại thiên địa đạo thể trải qua 5 lần diệt thế kiếp, chịu bạch diễm chi lôi, bổn nguyên chi hỏa, sáng thế chi quang 5 lần rèn luyện, càng dùng hơn 200 viên thái sơ quả, ở thái sơ dưới cây rèn luyện hơn 200 năm, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại đạo tôn 5 tầng sơ kỳ đỉnh phong thiên địa đạo thể chi mạnh, chính là rất nhiều đạo tôn 8 tầng đều chịu không được hắn một quyền, huống chi những này đạo tôn 5 tầng, 6 tầng thậm chí 7 tầng, làm Hoàng Tiểu Long một quyền đánh đổ người thứ nhất lúc, cái kia phô thiên cái địa độc lực, cái kia chém hết hết thảy sinh tử kiếm hà, khủng bố cây mây, lực quyền, chưởng ấn toàn bộ oanh đến Hoàng Tiểu Long trên người, nhưng là mọi người thấy, những công kích này, như là thanh phong phất núi, Hoàng Tiểu Long lại là không nhúc nhích tí nào, làm sao có thể. Nhìn thấy kết quả này, Nhan Bất Tất nghẹn ngào, Lưu Nhiên nghẹn ngào, Khương Nhược Bằng nghẹn ngào, bốn phía cường giả cùng nhau nghẹn ngào, khó mà tin được. Liền xem như đạo tôn cửu trọng sơ kỳ cao thủ tiếp nhận Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên, Khương Nhược Bằng bọn người liên thủ một kích, cũng không thể nào làm được không nhúc nhích tí nào đi. Không phải nói Hoàng Tiểu Long mới đạo tôn một tầng hậu kỳ sao, bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có sử dụng thế giới chi lực, không có bại lộ cảnh giới, cho nên mọi người tới lúc này vẫn coi là Hoàng Tiểu Long là đạo tôn một tầng hậu kỳ. Tại mọi người khó có thể tin lúc, Hoàng Tiểu Long lóe lên, đi vào người thứ hai trước mặt, lại là một quyền. Một tiếng ầm ầm nổ vang sau đó, Long Ngư trên thành không, không có căn cứ lại nhiều một phiến màu vàng kim huyết vụ, đạo tôn cường giả huyết dịch, ẩn chứa kinh người đại đạo chi lực, dưới ánh mặt trời, sáng chói như điểm điểm kim tinh, từ trên cao vẫy xuống lúc, như là bầu trời hạ xuống kim tinh chi vũ, một màn kia, kinh ngạc lòng người, Hoàng Tiểu Long lần nữa chớp động, quyền thứ ba, người thứ ba nổ tung, tiếp lấy quyền thứ tư, thứ năm quyền, thứ sáu quyền. Những này đến từ khai thiên tộc hoặc đỉnh tiêm đạo thống cao thủ, thậm chí không kịp kêu thảm, liền bị Hoàng Tiểu Long từng cái đánh nổ. Vô luận đối phương là đạo tôn 5 tầng, 6 tầng hay vẫn là 7 tầng, vô luận đối phương phải chăng người mặc đạo tôn giới khí áo giáp, đều là một kết quả, toàn bộ bị đánh bạo. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không tránh được, muốn tránh cũng trốn không rơi. 10 cái hô hấp về sau, hơn 30 người liền còn lại không đến 10 người. 10 cái hô hấp sau đó, Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên bọn người cuối cùng sợ hãi, cuối cùng khủng hoảng, nhìn xem cái kia trong cao không không ngừng nổ tung màu vàng kim mưa máu, bọn hắn phản phất thấy được tử thần chính hướng về bọn hắn từng bước tới gần. Tất cả mọi người nghe, chỉ cần có người bắt được Hoàng Tiểu Long, chúng ta Độc Cốc liền có thể đáp ứng hắn bất kỳ một cái nào điều kiện. Lưu Nhiên đột nhiên hướng bốn phía cường giả hô, bắt được Hoàng Tiểu Long, chúng ta Kiếm Tôn Điện có thể truyền cho hắn sinh tử kiếm đạo, để hắn hiểu thông sinh tử chi đạo. Nhan Bất Tất cũng kịp phản ứng, gấp nhiên kêu lên, chúng ta Thụ Giới còn có thể cho hắn 100 giọt sinh mệnh chi dịch. Thu Nhược Bằng cũng lần lượt vội gọi, còn lại mấy người, cũng đều nhao nhao mở ra mê người điều kiện. Lập tức, tất cả mọi người xôn xao, vô luận là Độc Cốc điều kiện, hay vẫn là Kiếm Tôn Điện sinh tử kiếm đạo, hoặc là Thụ Giới 100 giọt sinh mệnh chi dịch đều để ẩn nấp trong bóng tối đạo tôn cao giai động tâm. Sinh tử kiếm đạo, danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm đường, cho nên có vô địch kiếm đạo danh xưng. Hơn nữa đồn đại nếu là đem sinh tử kiếm đạo tu luyện tới cực hạn, có thể lĩnh ngộ sinh tử chi đạo, mà Thụ Giới sinh mệnh chi dịch, càng là chữa thương cực phẩm, danh xưng bất tử chi dược, chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh chi dịch, cho dù là đạo tôn cường giả đạo thể bị diệt, cũng có thể khôi phục lại, hơn nữa là khôi phục như lúc ban đầu, cùng lúc trước giống nhau như đúc, thậm chí càng thắng trước đó, cho tới Độc Cốc một cái điều kiện, cũng không thể so với sinh tử kiếm đạo, sinh mệnh chi dịch phân lượng thấp, chỉ là Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên đám người điều kiện mặc dù mê người, nhưng là Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực thật là kinh người, hơn nữa Hoàng Tiểu Long dù sao cũng là sáng thế chi tử, cho nên nhất thời cũng không có người động thủ, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang, Nhan Bất Tất bọn người kinh ngạc nhìn, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long một quyền, lại oanh bạo một người, ai bắt được Hoàng Tiểu Long, ta Thụ Giới cho hắn 200 giọt sinh mệnh chi dịch. Trong sự sợ hãi, Khưu Nhược Bằng tê nhiên kêu to. Nếu nói mới vừa rồi còn có người cố kỵ, nhưng khi Khưu Nhược Bằng hô lên 200 giọt sinh mệnh chi dịch lúc, lập tức, hư không vỡ ra, đi ra hai đạo nhân ảnh, hai người không có kinh thiên uy thế, nhưng là xuất hiện lúc, nhận ra hai người, ai cũng sắc mặt sợ hãi, là Thực Tâm Song Ma. Thực Tâm Song Ma, phản phất mang theo kinh khủng ma lực, bốn phía lập tức yên lặng lại, hắn, bọn hắn chính là Thực Tâm Song Ma. Một vị đạo thống thiếu trưởng giáo run giọng, Thực Tâm Song Ma, thời đại thượng cổ liền hung danh chói lọi, mỗi lần xuất hiện, đều tất nhiên nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, hơn nữa hai người có một cái ham mê, cái kia chính là nuốt đối phương trái tim. Không biết có bao nhiêu đạo tôn cao thủ bất diệt đạo tâm bị hai người đào ra, nuốt, hai người bản thân liền là đạo tôn cửu trọng cao thủ, hơn nữa am hiểu bỏ chạy ẩn nấp chi đạo, cho nên, chính là rất nhiều đỉnh tiêm đạo thống mấy lần vây quét hai người cũng bị hai người đào tẩu, căn bản không làm gì được hai người. Thực Tâm Song Ma một cao một béo, mập cái kia, cười híp mắt nhìn chầm chầm Khưu Nhược Bằng, Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên bọn người, các ngươi nói, là thật, cái kia người cao, như cương thi tầm thường được không khiếp người khuôn mặt chen chút nụ cười, chắc hẳn các ngươi cũng biết, dám can đảm lừa gạt kết quả của chúng ta, nói đến đây, nhìn lướt qua Khưu Nhược Bằng, Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên bọn người vị trí trái tim, dù là Khưu Nhược Bằng, Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên mấy người cũng cảm thấy chỗ ngực phát lạnh, đương nhiên, Song Ma tiền bối yên tâm, cho chúng ta một vạn cái gan cũng không dám cùng Song Ma tiền bối mở bực này vui đùa. Nhan Bất Tất tranh thủ thời gian cười nói, Thực Tâm Song Ma gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoàng Tiểu Long nhìn lại, mập cái kia cười hắc hắc, Hoàng Tiểu Long, đem thái sơ cây giao ra đi, giao ra thái sơ cây, thúc thủ chịu trói, chúng ta cũng không làm khó ngươi, không thì, nói đến đây, nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long ngực nơi trái tim trung tâm, ta cũng muốn nếm thử hắn bất diệt đạo tâm. Nhìn hắn cùng những người khác có khác biệt gì? Cái kia người cao mặt cương thi lại cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long ánh mắt hờ hững nhìn xem hai người, đạo tôn cửu trọng trung kỳ, cũng không tệ lắm, có thể làm bên cạnh ta nô tài, bên cạnh ta đang thiếu một nhóm đạo tôn cao giai nô tài, tất cả mọi người ngẩn ra, bao quát Lưu Nhiên, Khưu Nhược Bằng, Nhan Bất Tất bọn người, nhưng là lập tức, Lưu Nhiên, Khưu Nhược Bằng, Nhan Bất Tất bọn người mừng rỡ trong lòng lên. Vừa rồi bọn hắn còn lo lắng Hoàng Tiểu Long mở ra càng mê người điều kiện đã động Thực Tâm Song Ma đâu, hiện tại Hoàng Tiểu Long không chỉ có mở miệng vũ nhục Thực Tâm Song Ma, lại còn si tâm vọng tưởng muốn Thực Tâm Song Ma làm hắn bên người nô tài, Hoàng Tiểu Long đây quả thực là tự tìm đường chết a. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long vừa nói, Thực Tâm Song Ma hai mắt mãnh liệt bắn ra dọa người ma quang, khủng bố ma uy bao phủ thiên địa, chương 2969, tuyên cổ ma tâm. Chương 2969, tuyên cổ ma tâm, cảm nhận được Thực Tâm Song Ma vô biên ma uy, tất cả mọi người hoảng sợ, chính là liền Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên, Khưu Nhược Bằng mấy người cũng chịu không được thực tâm song ma vô biên ma uy mà lùi lại lại lui. Giờ phút này, thực tâm song ma không tiếp tục che giấu khí tức, hai người đạo tôn cửu trọng trung kỳ khí tức hoàn toàn phóng ra, riêng là khí tức, liền ép tới bốn phía sở hữu kiến trúc toàn bộ hóa thành bột mịn. Hai người thế nhưng là đạo tôn cửu trọng trung kỳ cường giả. Một cái đạo tôn cửu trọng trung kỳ cường giả khí tức, đó là chân chính hạo không bờ bến, lan ra lúc, như là gào thét ức vạn ngân hà ngôi sao chi thủy, nghiền ép hết thảy, triển nát hết thảy, sông không có hết thảy, đừng nói Long Ngư Thành, chính là Long Ngư Thành vị trí vũ hóa thánh địa cũng đều như là gió bão bên trong phiêu diêu tiểu một thuyền, lắc nhiên không thôi, từng cái đất liền bắt đầu xuất hiện vết rách, từng tòa thành trì xuất hiện sụp đổ. Dù là Long Ngư Thành có Long Ngư phân các vô số cường giả gia trì vô số đại trận, cũng đều bắt đầu xuất hiện băng liệt, thực tâm song ma cái kia mập lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi không vào đạo tôn cửu trọng, vĩnh viễn không biết đạo tôn cửu trọng cường giả khủng bố. Vừa vào đạo tôn cửu trọng, đạo tôn 8 tầng, 7 tầng đều là rác rưởi, ngươi trong mắt ta, cũng chính là rác rưởi, đừng tưởng rằng đánh bại độc quỷ, cửu đầu thụ yêu, kiếm tôn môn hạ một chút con kiến hôi. Ngươi liền thật sự coi chính mình có thể chống đỡ đạo tôn cửu trọng cường giả. Cái kia người cao mặt cương thi lại giống như là nhìn người chết nhìn xem Hoàng Tiểu Long, xem ở ngươi là sáng thế chi tử phân thượng, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi bây giờ quỳ phục xuống, dâng lên thái sơ chi thụ, hướng về chúng ta cầu xin tha thứ, không thì, vừa rồi kết quả của bọn hắn, chính là của ngươi hạ tràng, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, thân hình trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc liền đã đi tới trước mặt hai người, 12 cao giai thánh mệnh, 3 đại đạo hồn, sáng thế hoàng long huyết mạch, 3 đại thế giới chi lực, thiên địa đạo thể cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ thúc dục, Hoàng Tiểu Long song quyền đột nhiên hướng về thực tâm song ma oanh ra, oanh, hai đạo lực quyền như là kỷ nguyên trường hà, cuồn cuộn mà ra, vượt ngang cái này đến cái khác thời không, chiếu rọi cái này đến cái khác thời không. Chính là liền ở xa cái khác thánh địa lên cường giả tại thời khắc này cũng nhìn thấy hai đạo kinh khủng lực quyền quang hà, thấy được cái này suốt đời khó quên một màn. Đông, lực quyền quang hà song song đánh vào thực tâm song ma trên người, thực tâm song ma toàn thân ngừng một lát, liền bị lực quyền quang hà đẩy bay, lực quyền quang hà một mực hướng về phía trước đẩy bay, thực tâm song ma một mực bị lực quyền quang hà đẩy, trong nháy mắt liền bị đẩy bay ra Long Ngư Thành, sau đó bay qua một tòa lại một tòa thành trì. Bị đẩy bay ra cái này đến cái khác đất liền, cuối cùng, lực quyền quang hà đem thực tâm song ma oanh đến vũ hóa thánh địa phần cuối, lực quyền quang hà lực tẩn, thực tâm song ma mới đập rơi xuống vũ hóa thánh địa cuối trong dãy núi, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, trừ kinh ngạc, hay vẫn là kinh ngạc, trừ sợ hãi, hay vẫn là sợ hãi, cái này, Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên, Khưu Nhược Bằng mấy người ăn ăn ăn, chỉ vào vũ hóa thánh địa phần cuối. Đầu lưỡi thắt nút, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt như chết người, đầy mắt là hoảng sợ. Đây chính là tại thượng của thời điểm liền đã hung danh uy hiếp đà thần thánh giới, đạo tôn cửu trọng trung kỳ thực tâm song ma a, nuốt qua bao nhiêu đạo tôn cường giả bất diệt đạo tâm thực tâm song ma, nhiều ít đạo thống nghe đến đã biến sắc, nhiều ít khai thiên tộc đàm luận chi e ngại thực tâm song ma, lại bị Hoàng Tiểu Long cho, cái kia chỉ là song ma nhất thời chủ quan. Khưu Nhược Bằng run giọng, Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên bọn người lại là rung động nhưng không tiếng, nhất thời chủ quan, liền xem như song ma nhất thời chủ quan đi, lại có bao nhiêu cường giả có thể bị thương bọn hắn. Chớ nói chi là đem bọn hắn oanh thành như thế, một chút ẩn nấp nhòm ngó trong bóng tối thái sơ chi thụ còn không có xuất thủ đạo tôn cao giai cao thủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt đều là kinh hãi, đạo tôn 5 tầng sơ kỳ đỉnh phong. Có người run gọi, vừa rồi Hoàng Tiểu Long toàn lực xuất thủ, cảnh giới triển lộ không thể nghi ngờ, rất nhiều đạo tôn cao thủ đều đã nhìn ra, Hoàng Tiểu Long lại là đạo tôn 5 tầng sơ kỳ đỉnh phong, sáng thế thịnh điển bên trên, ta thấy rõ ràng, hắn là đạo tôn 1 tầng hậu kỳ. Lại có người không có cách gì tin nói, không sai, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, sáng thế chi tử điện hạ chính là đạo tôn 1 tầng hậu kỳ, không sai được, không phải là các ngươi lúc ấy nhìn lầm đi, lúc ấy là đạo tôn 1 tầng hậu kỳ. Hiện tại làm sao có thể là đạo tôn 5 tầng sơ kỳ đỉnh phong, các ngươi cũng không phải là muốn nói, sáng thế chi tử điện hạ là dùng 300 năm thời gian theo đạo tôn 1 tầng hậu kỳ tu luyện tới đạo tôn 5 tầng sơ kỳ đỉnh phong đi. Tại mọi người tranh luận bên trong, Hoàng Tiểu Long một cái cất bước, đi tới thực tâm song ma trên đỉnh đầu, lúc này, thực tâm song ma giãy dụa lấy đứng lên, hai người toàn thân áo giáp vỡ tan, ngực in hai cái hoắc đại quyền ấn, đầy mặt đầy người bụi đất, vô cùng chật vật, hai người dùng một loại vừa sợ vừa giận, đồng dạng không có cách gì tin ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nếu ta ở trong mắt các ngươi là rác rưởi, vậy các ngươi đâu? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, các ngươi liền rác rưởi cũng không bằng, liền rác rưởi cũng không bằng, Hoàng Tiểu Long thanh âm, truyền vào Vũ Hóa Thánh Địa tất cả mọi người trong tai, thực tâm song ma hai mắt đã tuôn ra trùng điệp ma quang, toàn thân huyết tinh chi khí tuôn ra, hai người toàn thân huyết khí hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, ở phía sau hai người, tạo thành một cái huyết ngục kết giới bên trong, khắp nơi là huyết hồn, khắp nơi là ma quang, một cái cự đại huyết hồng trái tim ở trong kết giới che khuất bầu trời, như là một cái thánh địa lớn như vậy, huyết hồng trái tim phía trên, tràn đầy đại đạo pháp tắc, tràn đầy ma văn, tràn đầy kinh khủng khiến người ta run sợ thê lương thanh âm, là tuyên cổ ma tâm. Có người hoảng sợ thét to, tuyên cổ ma tâm, nghe đồn là khai thiên lúc liền ra đời một loại cực kỳ kinh khủng tà ma chi tâm, chuyên môn thôn phệ thiên địa hết thảy tà ác chi lực cùng ma lực, về sau bị thực tâm song ma chiếm được, bị hai người luyện hóa, cũng chính là đạt được cái này tuyên cổ ma tâm, hai người thực lực đại trướng, đồng thời bắt đầu phệ ăn đạo tôn cường giả bất diệt đạo tâm, có người nói, thực tâm song ma đã bị tuyên cổ ma tâm khống chế, bọn hắn nuốt đạo tôn cường giả bất diệt đạo tâm, nhưng thật ra là bồi bổ cho cái này tuyên cổ ma tâm, làm tuyên cổ ma tâm xuất hiện, toàn bộ Vũ Hóa Thánh Địa như là rơi vào vô biên ma ngục huyết ngục, tất cả mọi người tâm bên trong vậy mà đều toát ra các loại tà ác tưởng niệm, phản phất nhận lấy cái này tuyên cổ ma tâm khống chế, Hoàng Tiểu Long, ngươi sẽ thành tuyên cổ ma tâm bồi bổ đồ ăn. Thực tâm song ma đồng thời mở miệng, thanh âm cùng lúc trước có một chút bất đồng, hai người phản phất đổi một người, tự hồ bị ma tâm phụ thể, chết. Thực tâm song ma nói xong, hai người song trảo hướng về Hoàng Tiểu Long chộp tới, ở hai người một trảo tầm đó, hai cái như là đại lục tầm thường cực lớn ma trảo mang theo lấy một phiến lại một phiến ma hải hướng về Hoàng Tiểu Long cuồn cuộn mà tới, ma hải bốc lên, huyết khí xung thiên, lệ hồn đầy trời đầy đất, đây cũng không phải là bình thường ma khí, không phải bình thường huyết khí, chính là tuyên cổ ma tâm mang theo tuyên cổ ma khí cùng huyết khí, nhưng ma hóa hết thảy, thông vệ hết thảy, nhìn xem cái kia ma trảo cuồn cuộn mà tới, Hoàng Tiểu Long toàn thân dâng lên các loại quang minh, sau lưng sáng thế hoàng long vắt ngang thiên địa, nhảy lên một cái, hét lớn một tiếng, đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực quanh ra, chương 2970, thực tâm song ma dĩ nhiên bại. Chương 2970, thực tâm song ma dĩ nhiên bại, làm đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực theo Hoàng Tiểu Long song quyền chi lực quanh ra lúc, lập tức, một loại băng lam hào quang diệu sáng lên thiên địa. Lúc đầu ở tuyên cổ ma tâm ma khí cùng huyết khí bao phủ xuống, một vùng tâm tối cùng huyết hồng Vũ Hóa Thánh Địa lập tức sáng rõ, cái này băng lam hào quang, là một loại lộng lẫy đến cực hạn xanh, là một loại thấu triệt đến cực hạn băng, để cho người ta như thế kinh diễm, như thế mê người, ầm. Một tiếng chói tai liệt thiên âm thanh lớn vang lên, băng lam hào quang phá toái hư không, cùng cái kia cực lớn ma trảo đánh vào cùng một chỗ. Chỉ thấy cái kia hai cái to lớn như là đại lục tầm thường ma trảo trong nháy mắt hóa thành băng lam, đông kết giữa trời, tiếp lấy băng lam hào quang thẳng tiến không lùi, những nơi đi qua, sở hữu ma khí, sở hữu huyết khí toàn bộ hóa thành băng lam băng khí, kết ở trong trời cao, định lại ở đó, ầm ầm, đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực quanh trúng thực tâm song ma hai người, đánh trúng cái kia tuyên cổ ma tâm kết giới vỡ vụn, đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực quanh trúng tuyên cổ ma tâm. Dù là tuyên cổ ma tâm dâng trào vô tận ma quang, dù là tuyên cổ ma tâm phun ra vô tận biển máu đều không dùng. Cái này chính là đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực quy lực kinh khủng. Có tuyên cổ ma tâm gia trì thực tâm song ma vừa rồi một kích toàn lực, cho dù là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả cũng không dám đón đỡ. Nhưng là Hoàng Tiểu Long đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực lại đóng băng hết thảy ma lực, đóng băng tuyên cổ ma tâm hết thảy lực lượng, bình, thực tâm song ma bị đánh bay trong nháy mắt. Tuyên cổ ma tâm cũng lần lượt bị đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực đánh bay. Ngay tiếp theo toàn bộ vỡ vụn kết giới bị đánh bay, tuyên cổ ma tâm bên trong, phát ra ức vạn thê lương thét lên, tựa như là ức vạn bất diệt đạo tâm phát ra kêu thảm, để vô số cường giả đạo hồn sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, thực tâm song ma lần nữa nện vào Vũ Hóa Thánh Địa phần cuối, tự ở thực tâm song ma nện chìm mặt đất trong nháy mắt, cái kia tuyên cổ ma tâm hóa thành một đạo huyết hồng ma quang. Trong nháy mắt liền phá không đào tẩu, biến mất ở mênh mông tinh hải bên trong, nhìn xem đào tẩu tuyên cổ ma tâm, Hoàng Tiểu Long cũng không có đuổi theo, vừa rồi một kích, hắn đã ở tuyên cổ ma tâm phía trên lạc ấn khí tức, về sau, hắn có nhiều thời gian đem cái này tuyên cổ ma tâm tìm tới, bắt tới, sau đó thôn phệ hết. Cái này tuyên cổ ma tâm đối với người khác tới nói là kinh khủng vô thượng ma vật, nhưng là đối với có được cực độc chi lực, có được sáng thế hoàng long huyết mạch Hoàng Tiểu Long tới nói, lại là một cái vật đại bổ, một cái không kém gì mấy chục viên thái sơ quả vô thượng bù vật. Hoàng Tiểu Long hai tay một chụp, liền đem thực tâm song ma nắm bắt đến trước mặt, chỉ thấy thực tâm song ma toàn thân bao trùm lấy một tầng lại một tầng tuyệt đối băng lực, bất quá, một tầng lại một tầng tuyệt đối băng lực bao trùm phía dưới, Hoàng Tiểu Long vẫn có thể cảm ứng được thực tâm song ma kinh khủng ma khí, muốn phá băng mà ra. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, không có tuyên cổ ma tâm, thực tâm song ma còn vọng tưởng trốn. Hoàng Tiểu Long đột nhiên song chưởng in lên, kinh khủng niết bàn chi lực xuyên thấu qua tầng tầng tuyệt đối tầng băng, sau đó đánh trúng trong tầng băng thực tâm song ma, thực tâm song ma lần nữa kêu thảm, 13 chủng cực hạn lực lượng bên trong, niết bàn chi lực bài danh vốn là ở tuyệt đối băng lực trước đó, cho nên Hoàng Tiểu Long niết bàn chi lực mặc dù chỉ là đại thành, nhưng là uy lực của nó nhưng không có chút nào yếu hơn đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực. Hoàng Tiểu Long liên tiếp dùng đại thành niết bàn chi lực đánh hai người mấy chưởng, sau đó mới phong ấn hai người trong cơ thể lực lượng, ném vào Long Châu bên trong. Theo Hoàng Tiểu Long đánh bại thực tâm song ma, tuyên cổ ma tâm đào tẩu, lại đến Hoàng Tiểu Long phong ấn hai người, hết thảy bất quá là mấy hơi thở tầm đó, biến hóa quá nhanh, một màn kia màn, đánh thẳng vào sở hữu cường giả yếu ớt tâm linh, kinh ngạc lấy tất cả mọi người đạo hồn, tất cả mọi người trừ lòng tràn đầy kinh ngạc, chỉ còn lại có hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, hướng về Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên, Khưu Nhược bằng mấy người đi tới. Thấy Hoàng Tiểu Long đi tới, Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên, Khưu Nhược bằng mấy người mới từ kinh ngạc, hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần kết quả chính là mấy người run như là toàn thân bị từng cái cường đại bọ chét tê cắn. Hoàng Tiểu Long điện hạ, chúng ta sai. Đột nhiên, cái kia Lưu Nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long quỳ phục xuống, thấy Lưu Nhiên quỳ sát, Nhan Bất Tất, Khưu Nhược bằng mấy người cũng tranh thủ thời gian hoảng sợ quỳ sát, cùng nhau nói mình sai. Hoàng Tiểu Long cất bước đi vào mấy người trước mặt, sắc mặt hờ hững, lắc đầu, không, các ngươi không có sai, sai là ta. Ở Lưu Nhiên, Nhan Bất Tất, Khưu Nhược bằng mấy người kinh ngạc lúc, đột nhiên song chưởng vuốt áp mà xuống, đem Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên, Khưu Nhược bằng mấy người toàn bộ đập vào lòng đất, vuốt thành thịt băm, đóng lấy. Hoàng Tiểu Long đem mấy người đạo hồn còn có cái khác bị hắn diệt đi mà trốn độn lên đạo hồn, toàn bộ nắm bắt, ném vào Long Châu bên trong, thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng Tiểu Long ánh mắt bể nghễ, quét mắt trốn ở tại chỗ rất xa, trung lẫy bẫy lạnh trung các phương cường giả, hai mắt xem thấu hết thảy hư không, những cái kia ẩn nấp nhòm ngó trong bóng tối thái sơ chi thụ đạo tôn cao giai phản phất toàn thân bị nhìn hết, còn có ai muốn thái sơ chi thụ, đứng ra. Hoàng Tiểu Long thanh âm chậm chậm, không lớn, nhưng là tất cả mọi người tâm bên trong thích chặt, không ai dám tiến lên trước một bước, trò cười, liền có được tuyên cổ ma tâm, đạo tôn cửu trọng trung kỳ thực tâm song ma đều không phải là Hoàng Tiểu Long chi địch, huống chi bọn hắn. Dù là liền âm thầm cái kia hai cái đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ lúc này cũng dọa đến không dám lộ diện, bọn hắn thậm chí khẩn trương không dám một chút động một cái ngón tay, từng lần một cầu nguyện Hoàng Tiểu Long đừng để mắt tới bọn hắn mới tốt. Ta biết trong các ngươi, còn có không ít người tham gia thương khung thánh địa sự tình, ai đối với thương khung thánh địa xuất thủ qua, giết chết thương khung thánh địa đệ tử, hiện tại cũng đứng ra. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại đứng ra, ta chỉ giết các ngươi, không thì ta đạp diệt các ngươi đạo thống, đạp diệt các ngươi tộc. Tất cả mọi người nín thở, một chút lúc ấy đối với thương khung thánh địa xuất thủ qua, đều là run lẩy bẩy, có chút xuất thủ qua, thậm chí dọa đến trực tiếp sinh sinh đã bất tỉnh. Một lát sau, cuối cùng, có một vị người mặc đạo thống trưởng giáo trung niên nhân đứng dậy, hướng về Hoàng Tiểu Long quỳ phục xuống, ta là Xích Sương đạo thống trưởng giáo, điện hạ thứ tội a, ta lúc ấy chỉ là nhất thời hồ đồ, nghe theo độc quỷ, kiếm tôn bọn hắn mê hoặc, cầu ngươi tha ta. Hắn vừa dứt lời, Hoàng Tiểu Long một chưởng rơi xuống, liền đem hắn vuốt bạo, câu hắn đạo hồn, ném vào Long Châu bên trong, còn có ai? Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, quét mắt mọi người, lần này, hồi lâu đều không có người lại đứng ra. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, rất tốt, về sau, ta sẽ cho người từng cái tra rõ ràng ai làm lúc đối với thương khung thánh địa xuất thủ qua, đến lúc đó ta sẽ đích thân đạp lên bọn hắn đạo thống cùng tộc môn. Trốn ở trong đám người một chút đạo thống cường giả sắc mặt hoảng sợ đại biến, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, biến mất không còn tâm tích, hướng Thanh Liên đạo thống Thanh Liên trì mà đến, lúc trước lựa chọn ở Long Ngư động thiên bế quan dùng thái sơ quả, Hoàng Tiểu Long đã quyết định đến lúc đó lại vào Thanh Liên trì, lần trước hắn nhập Thanh Liên trì, Hái đến 18 đóa thanh liên, chỉ hái được một đóa thất phẩm, lần này, hắn lại muốn nhập thanh liên trì, tìm kiếm bát phẩm, cửu phẩm thanh liên. Thậm chí hắn muốn tìm tới chí tôn vô thượng thập phẩm thanh liên, tự ở Hoàng Tiểu Long hướng thanh liên trì mà lúc đến, Hoàng Tiểu Long ở Long Ngư thành oanh sát nhang bất tất, Lưu Nhiên, Khưu Nhược bằng hơn 30 người, quyền bại thực tâm song ma tin tức, cũng đều truyền ra đến, tin tức truyền ra, cả thế gian đều là giật mình, độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu bọn người nghe được tin tức, đồng dạng khiếp sợ tột đỉnh, thực tâm song ma dĩ nhiên, bại.